Đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại. Hôm nay Totoro sẽ gửi tới các bạn bộ truyện có tựa đề là Độc Y Vương Phi của tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, beta reader Totoro-chan. Trích nguồn Tâm Vũ Nguyệt Lầu, truyện thuộc thể loại xuyên không, nữ cường, tranh đấu hoàng quyền. Hãy ủng hộ mình bằng cách like, share và comment cảm xúc của bạn sau khi nghe truyện. Cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh và hình chiếc chuông để nhận được thông báo sớm nhất khi có những phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Phần 15, chương 76. Với một hoàng đế có tam cung lục viện vốn dĩ rất bình thường, nhưng phụ hoàng rất ít khi đường đột như thế, lại còn là đối với một cung nữ nho nhỏ, một lần sủng hạnh, thăng liền lên cấp ngũ tần. Từ xưa tới nay, chế độ hậu cung thiên vận hoàng triều là vô cùng nghiêm mật. Phàm là hậu cung phi tần đều do hộ bộ tầng tầng sàng lọc, sau đó mới có thể được tiến cung. Từng nghe nói, phụ hoàng có một lần từ dân gian mang về một nữ tử, nháy mắt trở thành hoàng quý phi. Nàng kia chính là mẫu phi của ngũ hoàng huynh. Không nghĩ tới sau nhiều năm, chuyện này lại lặp lại. Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Trong suy nghĩ của hắn, phụ hoàng đã nhiều năm không coi trọng nữ tử. Trong cung 3.000 mỹ nữ chỉ là một cách bày trí, trừ hoa phi tương đối được phụ hoàng thân cận. Không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy. Xem ra trong chuyện này chắc chắn có âm mưu. Đuôi lông mày Nam Cung Diệp khẽ nhướng lên. Nguyệt Học đứng hầu một bên, đang chuẩn bị lui ra ngoài thì nhớ tới cái gì đó liền xoay người lại. Còn có một việc, dường như có người ẩn nấp giám thị Tề Vương phủ. Chuyện này bổn vương đã biết. Nam Cung Diệp phất phất tay. Hắn chẳng những biết có người giám thị, còn biết người này chính là Tây Môn Vân. Nói vậy, chuyện Trầm Vân Tinh thấy Nạp Lan Cửu xuất hiện đã được thông báo cho Tây Môn Vân rồi. Nhưng vậy thì thế nào? Một Nạp Lan Cửu nhỏ nhỏ có thể nhấc lên sóng gió gì? Lan Nhi nếu đã nói sẽ không gặp lại người nọ nữa thì chắc chắn sẽ không gặp. Hắn biết nàng đã nói là làm. Nguyệt Cẩn nhận mệnh rời đi. Trong phòng, Nam Cung Diệp mâu quang chuyển về phía quyển sách trên tay, nhưng mà vẻ mặt lại như có điều suy nghĩ. Trong liên viện, Phượng Lan Dạ đang tản bộ trong hậu viện. Mấy ngày này, nàng đã đem tiết mục chúc thọ chuẩn bị được chu đáo. Mấy tiểu nha đầu đang luyện tập vũ đạo là do chính nàng hướng dẫn. Việc hầu hạ bên người Phượng Lan Dạ bây giờ là do Diệp Linh đảm nhận. Phượng Lan Dạ cùng Diệp Linh hai người vừa đi tản bộ vừa nói chuyện. Xung quanh lan viện, những đóa hoa nụ đủ màu sắc rực rỡ khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời, hương thơm phiêu tán trong gió mát. Chợt một tiểu nha đầu vội vã chạy tới cung kính nói: "Vương phi, quản gia tới nói có người trong cung muốn đón người tiến cung." "Ân?" Phượng Lan Dạ kinh ngạc cau mày, nàng không cho là mình và các vị hậu phi trong cung kia có tình cảm tốt đẹp gì, tại sao lại có người đón nàng tiến cung chứ? Nàng cũng muốn xem một chút đó là ai. Ánh mắt trầm xuống, liền xoay người đi về phía trước. Một nhóm 3 người dưới chân nhẹ nhàng cất bước. Trước cửa liên viện, Tích quản gia đang đứng chờ. Vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, vội vội vàng vàng cung kính: "Vương phi, Nguyên Phạm công công đã tới, nói muốn đón người tiến cung." "Hoàng thượng muốn gặp ta sao?" Phượng Lan Dạ thấy hết sức kỳ quái. Hoàng thượng tại sao lại muốn gặp nàng đây? Tích quản gia lập tức lắc đầu, liếc mắt một cái, đi lên một bước, nhỏ giọng mở miệng: "Lão nô có hỏi nhỏ Nguyên Phạm công công, không phải là hoàng thượng muốn triệu kiến người, mà là một tần phi nương nương mới được sắc phong, nói là bằng hữu của người, muốn gặp người." "Bằng hữu của ta?" Phượng Lan Dạ chau mày. Ở cái địa phương này, nàng trừ Vụ Tiễn ra căn bản là không có người quen biết. Vậy người nọ là ai đây? "Phi tử mới phong của hoàng thượng." Phượng Lan Dạ suy tư. Nếu Nguyên Phạm công công đã tới, nàng không vào cung là không thể nào. Bất quá nếu đã tiến cung, Nam Cung Diệp chỉ sợ cũng sẽ đi theo. Bây giờ chuyện còn chưa rõ ràng, nàng không muốn kinh động đến người khác, nên quay đầu lại nhìn Tích Đan phân phó: "Đi bẩm báo vương gia, ta tiến cung một chuyến, bảo hắn đừng vào theo." "Dạ." Tích Đan vội vã gật đầu, móc một quản sự đến gần, bảo hắn đi tuyển viện bẩm báo cho vương gia. Nếu vương phi không nói, chỉ sợ vương gia thật sự sẽ tiến cung. Trải qua mấy ngày này, mọi người đều thấy rõ ràng vương gia rất là cưng chiều tiểu vương phi. Tích Đan phân phó xong liền đi trước dẫn đường. Phượng Lan Dạ chỉ dẫn theo Diệp Linh, còn có Thiên Bột Thần vẫn luôn ẩn thân ở trong bóng tối phía sau nàng. Đoàn người theo hành lang đi về phía tiền sảnh. Nguyên Phạm vừa đến Tể Vương phủ chính sảnh, đúng lúc nhìn thấy Phượng Lan Dạ đi tới, nhanh nhẹn khách khí vung phất trần, cười cười mở miệng: "Xin ra mắt Tể Vương phi." Đối với vị Tể Vương phi này, Nguyên Phạm vẫn có chút khách khí, mặc dù hắn là người tâm phúc bên cạnh hoàng thượng, nhưng trước mắt hoàng thượng tuổi đã lớn, đối với việc lựa chọn ngôi vị thái tử tương lai, ngay cả Nguyên Phạm cũng dò xét không được, cho nên Nguyên Phạm không dám đắc tội với bất kỳ tiểu chủ tử nào, mọi việc cần nhìn xa trông rộng mới là tốt. "Nguyên công công quá khách khí rồi, nghe nói trong cung có người muốn gặp bổn cung." "Là Miên phi nương nương." "Nàng là..." Một câu này Phượng Lan Dạ trầm giọng hỏi. Nguyên Phạm vốn không muốn nói, nhưng nhìn thấy Tể Vương phi sắc mặt rất lạnh, con người lại càng âm ngoan, Nguyên Phạm không nhịn được dùng mình một cái, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Là Mộc Miên." "Mộc Miên?" Phượng Lan Dạ tìm kiếm trong trí nhớ trước kia, xác định mình không có quen biết một người như thế. Mộc Miên là một cái tên rất đặc biệt, làm sao nàng lại không nhớ chứ? Nàng ta tốt cùng là kẻ địch hay là bằng hữu? Phượng Lan Dạ trong đáy lòng ẩn ẩn bất an, nhưng nàng không phải là người gặp chuyện thì lo âu, rất nhanh liền bình tĩnh lại. Hay là trước tiên cứ tiến cung nhìn nàng ta xem sao, đằng nào nàng ta cũng là muốn gặp nàng. "Vậy chúng ta đi thôi." Phượng Lan Dạ xoay người bước ra ngoài, Nguyên Phạm vội vàng đuổi theo. Một nhóm mấy người đi ra khỏi chính sảnh, Tích Đan tiễn mọi người ra ngoài. Đợi đến khi xe ngựa chậm rãi đi rồi, đang muốn quay vào vương phủ thì có một trận gió qua. Một bóng người đã xuất hiện ngay bên cạnh hắn, thanh cao lạnh lẽo, không phải vương gia thì còn là ai? Người đang mang vẻ mặt giết chóc, lạnh khốc nhìn chằm chằm Tích Đan, ánh mắt âm u vô cùng dọa người. Tích Đan không khỏi lùi một bước, kêu lên một tiếng: "Vương gia, tại sao không đợi bổn vương tới đây, liền để cho vương phi đi theo Nguyên Phạm?" Nam Cung Diệp thanh âm trầm thấp tiêu sát, ẩn giấu đao phong mang hàn khí. Tích Đàn cảm thấy da đầu tê dại, vội vàng bẩm báo: "Vương gia, vương phi không muốn kinh động người." "Hừ." Nam Cung Diệp vung tay trực tiếp đi ra ngoài, ném một câu: "Tích Đàn, cứ đợi bổn vương trở lại thu thập ngươi." "Xin vương gia dừng bước." Tích Đàn biết vương gia nhất định sẽ tiến cung trực tiếp đi tìm phi tần nương nương mới sắp phong kia, nhưng mà tiểu vương phi đã dặn dò qua, vì sợ mọi chuyện sẽ phức tạp, cho nên hắn vội vàng một bước ngăn trở Nam Cung Diệp đang định bỏ đi. "Vương gia, vương phi nói muốn chờ vương gia chờ người trở lại." "Người thật to gan, Tích Đan, người muốn chết có phải hay không?" Nam Cung Diệp tức giận vùng tay một cái túm lấy Tích Đan định ném xuống, nhưng cuối cùng suy nghĩ lại thì bỏ Tích Đan xuống. Hắn tin tưởng Lan Nhi có năng lực đối phó với nữ nhân kia, hắn ở liên viện đợi tin tức nàng vậy. Nghĩ thế, hắn liền buông lỏng tay, Tích Đan té ngay trên mặt đất, Nam Cung Diệp quay người đi trở về. Bất quá hắn vẫn khí phách ném lại một câu: "Nếu như vương phi có việc gì, xem bổn vương dạy dỗ người như thế nào." Tích Đan dùng mình một cái, khuôn mặt đầy sợ hãi. Bất quá, vương gia đã sớm đi khuất bóng rồi, Tích Đan chỉ có thể cầu nguyện vương phi ngàn vạn lần đừng có chuyện ha. Bên trong xe ngựa hoa lệ, Phượng Lan Dạ nhắm mắt dưỡng thần, một bên Diệp Tinh chấn định suy tư. "Vương phi, chỉ sợ chuyện này lai giả bất thiện." Phượng Lan Dạ cũng có chung cảm giác này, nhưng không muốn làm cho Diệp Linh bất an hơn nữa. Nàng cũng biết Thiên Bột Thần đang ngồi ở trong góc xe ngựa, bởi thế nàng cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng người này thật ra là ai đây? Trong đầu không ngừng suy đoán, bỗng nhiên một người thoáng qua trong đầu nàng: Ngũ công chúa Phượng Lan Họa cũng chính là lam cơ của Tuyết Nhạn Lâu. Chẳng lẽ là nàng ta sao? Bằng không, nàng thật sự nghĩ không ra còn có ai muốn gặp mình. Lam cơ chẳng lẽ đã tiến cung trở thành Mộc Miên? Nếu quả thật là như vậy, chắc chắn chính là quỷ kế của Tấn Vương cùng Mai Phi rồi. Chẳng qua là hoàng thượng vì sao lại phong Lam cơ làm phi đây? Mặc dù nàng xinh đẹp, nhưng hiện tại hoàng thượng tựa hồ cũng không phải là người vì sắc đẹp mà thay đổi. Hơn nữa trong cung, dạng mỹ nhân gì mà không có? Tại sao lại cho một cung nữ nhỏ bé thăng cấp thành ngũ phẩm tần phi? Phượng Lan Dạ không hiểu ra sao thì Diệp Linh bên người nàng rất nhanh liền cảm nhận được nàng đang dao động, bất an hỏi: "Vương phi, có phải nhớ tới cái gì hay không?" "Không có chuyện gì, an tâm đi." "Cho dù thật sự là Lam Cơ, vậy thì thế nào? Nàng ta biết nàng không muốn cứu mình, chẳng lẽ còn dám trả thù sao? Nếu như thật sự là vậy, chỉ sợ nàng ta cũng không còn đường lui nữa rồi. Nàng ta tuyệt đối sẽ không ngu đến nỗi giữa ban ngày triệu nàng tiến cung chỉ để trả thù chứ." Mã Xà một đường tiến vào hoàng cung, Nguyên Phạm hoàn thành nhiệm vụ đem các nàng dẫn vào cửa cung, sau đó phái thái giám mang Tể Vương Phi đưa vào Tư Tương Điện. Tư Tương Điện là hoàng thượng ban cho Mộc Miên nương nương, gần đây gần tiêu nguyên điện nhất, bởi vậy có thể thấy được hoàng thượng rất cưng chiều vị tân phi này. Chẳng những hậu cung, ngay cả trên triều mọi người cũng đều biết, lại khiến triều đình dấy lên một trận phong ba. Thái tử đại vị chưa định, người người cẩn thận lo lắng, không nghĩ tới vào lúc này hoàng thượng thế nhưng lại cưng chiều một vị tân phi, thật có chút giống như vị hoàng quý phi lúc trước. Trước cửa Tư Tương Điện, hoa cỏ xanh tươi, một mảnh sức sống tràn trề. Thái giám cùng cung nữ trực trước cửa điện quy củ cẩn thận đứng thẳng, vừa nhấc đầu thấy có thái giám dẫn đường đi tới, liền biết đây là Tể Vương Phi, bởi vì tân chủ tử mới vừa tuyên dẫn ý chỉ. Vừa ngẩng đầu thấy có thái giám dẫn người đi tới, liền biết đây chính là Tể Vương Phi, bởi vì tân chủ tử mới vừa tuyên dẫn ý chỉ. Chúng tiểu nhân tham kiến Tể Vương Phi. Phượng Lan Dạ mắt lạnh quét xuống, nhẹ gật đầu một cái. Thái giám cung nữ đồng loạt đứng dậy. Cung nữ đứng đầu nhanh nhẹn tiến tới, cung kính mở miệng. Tể Vương Phi, xin cùng nô tỳ đi vào, chủ tử đang chờ người. Phượng Lan Dạ không nói gì, chỉ nhẹ nhấc làn váy, yêu nhã sải bước trên thềm đá, dẫn Diệp Linh đi theo phía sau cung nữ bước vào đại điện. Đại điện Tư Tương Điện khắp nơi là những mảnh lớn màu lam, xanh biếc như biển, có điểm rất giống Tiêu Nguyên Cung của Hạo Vân Đế. Màn tơ mỏng màu lam gặp gió nhẹ, khẽ phiêu đãng. Ngay ở giữa là tấm thảm dài màu lam, nhìn lại một lần thì quả thật nơi nơi đều là màu lam. Lúc này trên chỗ ngồi thượng vị nơi đại điện có một mỹ nhân đang an tọa. Một suối tóc đen dài như mực khẽ chút xuống che đi một phần dung nhan của nàng cùng với làn da trắng mịn nõn nà. Bên cạnh, mấy tiểu cung nữ đang bận rộn làm việc, có người rón rén tấm chân, một người đang xoa bóp vai, còn có một người đang đứng bên cạnh cầm khay nho tươi cùng với các loại trái cây mọng nước, đủ mọi màu sắc, vô cùng hấp dẫn. Người xuyên cao kia đang ngồi dựa vào, tựa hồ như đang ngủ, yên lặng như một bức điêu khắc. Nữ nhân này rất biết cách hưởng thụ. Lan Dạ, tham kiến nương nương. Trong đại điện vang lên thanh âm trong trẻo lạnh lùng, khiến cho mấy cung nữ cùng thái giám trong điện sợ hết hồn, mặt đều biến sắc. Vị tân chủ tử này rất được hoàng thượng cưng chiều. Tề Vương Phi này lá gan cũng quá lớn rồi, nếu như mạo phạm nương nương thì biết làm sao bây giờ. Bất quá, lo lắng của mọi người là dư thừa. Nữ tử kia vốn là đang ngồi dựa vào nhuyễn tháp, vừa nghe thấy giọng nói của Lan Dạ thì mở mắt ra, khẽ xoay người lại. Một khuôn mặt đẹp như châu ngọc, da rẻ bóng loáng nhẵn nhụi, tóc dài đen mượt, cặp mắt hắc bạch phân minh, là một nữ tử quyến rũ xinh đẹp. Nàng chính là Ngũ công chúa Vân Phượng Quốc, Phượng Lan Họa, cũng là lam cơ của Tuyết Nhạn Lâu, nhưng hiện tại nàng lại là hậu phi Mộc Phi nương nương. Nữ nhân này thật có bản lãnh á. Phượng Lan Dạ âm thầm cười khẽ. Nếu không có chuyện, nữ nhân này tìm mình làm gì? Muốn cơ hội trả thù sao? Phượng Lan Dạ nhìn muốn xem nàng ta sẽ làm gì. Trên đại điện, Lam Cơ, không đúng, Mộc Miên nương nương khẽ phất tay, mọi người trong điện thở phào nhẹ nhõm, uyển chuyển lui xuống. Bốn phía thoáng cái yên tĩnh không tiếng động. Mộc Miên cười cười phất tay, chậm rãi đi xuống, quyến rũ mở miệng. Cửu Nhi, sao thế? Chẳng lẽ nhận không ra tỷ tỷ? Nàng nói chuyện thân mật tự nhiên, lôi kéo tay Phượng Lan Dạ qua một bên. Hai người cùng ngồi xuống. Sao vậy? Đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì? Người không còn thân cận tỉ tỉ như trước kia nữa. Phượng Lan Dạ nhìn các động tác liên tiếp của nàng ta, liền dễ dàng nhận ra nữ nhân này tâm kế thâm sâu. Nàng ta thật rất lợi hại. Nếu như nàng là Phượng Lan Dạ chân chính, nhất định sẽ trúng chiêu. Đáng tiếc, nàng đối với vị Ngũ công chúa này không có một chút cảm giác thân nhân nào, cho nên nàng chắc chắn sẽ không trúng kế của nàng ta. Tỉ tỉ, người không trách ta ngày đó không đi cứu ngươi ra sao? Phượng Lan Dạ chỉ ra việc nàng đã không giúp nàng ta chuộc thân. Nàng tin tưởng vị nương nương này là người thông minh, nhìn qua sẽ biết nàng cố ý không đi cứu. Lấy năng lực của Tề Vương Phủ, tự nhiên là có biện pháp. Chẳng qua là nàng không muốn, cho nên cái gì cũng không làm. Mộc Miên cười khẽ một tiếng rồi đứng lên. Cửu Nhi, ngươi đang nghĩ gì thế? Trước kia ngươi rất đơn thuần, hiện tại dường như đã trở nên đa nghi rồi. Nữ tử quyến rũ dùng đầu ngón tay khẽ chạm một chút vào trán Phượng Lan Dạ, cực kỳ giống như một tỷ tỷ luôn cưng chiều muội muội. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc, nhích môi cười cười. Tỷ tỷ không trách Kiều Nhi là tốt rồi. Làm sao ta lại trách muội chứ? Kiều Nhi, chúng ta là thân tỷ muội, hơn nữa Vân Phượng Quốc đã mất rồi, tỷ tỷ chỉ còn lại ngươi là người thân thôi. Làm sao lại oán trách ngươi đây? Cho nên đừng suy nghĩ nhiều, sau này tỷ tỷ đều tôn trọng ý kiến của ngươi. Thanh âm Mộc Miên ôn nhu, cực kỳ êm tai, giống như cam tuyền, lại càng giống như một tỷ tỷ hiền dịu. Phượng Lan Dạ cúi đầu suy nghĩ, làm cho người ta không nhìn ra tia sáng lạnh trong mắt nàng. Ánh mắt của một cô bé 13 tuổi tựa như cất giấu một thanh lợi đao. Cảm ơn. Mộc Miên thấy Phượng Lan Dạ thu lại địch ý, khóe môi khẽ mỉm cười, kéo ra một độ cong, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục mở miệng. Đừng xem cuộc sống trước mắt của tỷ hào nhoáng, nhưng ở trong cung có rất nhiều việc khó lường. Thế nên tỷ Cửu Nhi, muội nhất định phải đứng bên cạnh tỷ nhé. Tỷ sẽ nghĩ biện pháp tìm được người Vân Phượng Quốc, chúng ta nhất định phải cứu bọn họ về. Mộc Miên nói xong lời cuối cùng, khóe mắt rưng rưng lệ, cảm động lòng người. Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng thở dài. Nếu quả thật theo như lời của nàng ta nói, nàng cũng không có gì để chê trách, chỉ e là nàng ta ham hưởng lạc thú. Mà tới đây, nàng cũng đã đại khái có thể nghe ra một chút mục đích của Phượng Lan Họa. Mặc dù thân là phi tần, nhưng không có gia tộc chống lưng, trong triều hoàn toàn không có thế lực, cho nên muốn Tề Vương Phủ trở thành thế lực chống lưng cho nàng ta. Nói rõ ràng rằng nàng ta không muốn bị Mai Phi và Tấn Vương khống chế nữa. Nữ nhân này tâm cơ rất sâu à. Nàng nên từ chối hay là tương kế tiệu kế, mượn tay nàng ta tra ra nguyên nhân cái chết của Ngọc Phi. Còn người Phượng Lan Dạ tỏa sáng, mà điều này rơi vào trong mắt Mộc Miên thì chứng tỏ tiểu nhã đầu này đang cao hứng. Tỷ tỷ yên tâm đi, Lan Dạ nhất định sẽ ủng hộ tỷ tỷ. Phượng Lan Dạ mới vừa nói xong thì toàn thân nổi da gà, nhưng bởi vì muốn giúp Nam Cung Diệp, nàng phải chấp nhận, bởi vì nàng nợ nam nhân kia nhiều lắm, nhất định phải giúp hắn hoàn thành chuyện này. Kiều Nhi thật ngoan. Mộc Miên vươn tay xoa đầu Phượng Lan Dạ, hoàn toàn xem nàng thành tiểu hài tử. Nếu không phải vì chuyện của ai kia, Phượng Lan Dạ thật muốn hất tay nàng ta ra. Cũng may Mộc Miên rất nhanh liền đứng dậy nhìn Phượng Lan Dạ. Tỷ tỷ dẫn ngươi đi dạo trong cung nhé, buổi tối hãy trở về. Phượng Lan Dạ theo trực giác muốn cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến đi dạo cũng tốt, đối với hoàn cảnh trong cung quen thuộc một chút, sau này dễ dàng hoạt động hơn. Nghĩ thế liền không nói gì nữa, nhưng nàng cũng không nắm tay Mộc Miên mà trực tiếp đi ra ngoài. Mộc Miên trong mắt hiện lên sự nghi ngờ. Phượng Lan Dạ tức thời quay đầu lại, nhướng mày cười một chút. Tỷ tỷ, đi thôi. Mộc Miên liền buông lỏng đề phòng, tiến lên hai bước theo sát nàng, cũng không quên dặn dò Phượng Lan Dạ. Cửu Nhi, ở trước mặt người ngoài, ngàn vạn lần đừng để cho họ biết chúng ta là tỷ muội, nhất định phải giữ vững lễ nghi, biết không? Đã biết. Thật ra thì nàng ước gì cùng nàng ta giữ khoảng cách càng xa càng tốt. Động tác của nàng ta vừa rồi ở trên đại điện thiếu chút nữa đã khiến cho nàng sinh nghi. Mộc Miên rất hài lòng đối với sự phối hợp của Phượng Lan Dạ, liền trực tiếp dẫn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài. Trước cửa điện, cung nữ thái giám khom người hành lễ. Nương nương. Mộc Miên ở trước mặt người ngoài rất cao ngạo, tư thế thanh cao như đám mây trôi, làm cho người ta chạm không tới, so với biểu hiện lúc trước ở trong điện hoàn toàn khác biệt. Thái giám cùng cung nữ trong tư tương điện cũng rất cẩn thận đi theo hầu hạ. Đoàn người ở phía sau vườn hoa đi dạo, Mộc Miên cùng Phượng Lan Dạ thỉnh thoảng nói một hai câu, phần lớn là nói, Mộc Miên nói, Phượng Lan Dạ đáp lời. Cũng những công nhân thái giám kia chỉ là nghĩ Tể Vương Phi sợ nương nương, không biết thật ra Phượng Lan Dạ lười cùng nữ nhân này nói chuyện. Tới khi tối trời, Mộc Miên lưu Phượng Lan Dạ ở trong cung dùng bữa. Phượng Lan Dạ giả vờ sợ Nam Cung Diệp trong phủ lo lắng, muốn xuất phủ sớm. Mộc Miên cũng không ngăn cản, phân phó thái giám trong cung đưa các nàng hồi phủ. Phượng Lan Dạ vừa đi, người ở Mai Linh Điện liền tới, nói Mai Phi nương nương cho mời. Khuôn mặt kiểu diễm của Mộc Miên bao phủ một tầng sương lạnh, khóe môi nở nụ cười lạnh như có như không, nhưng cũng không từ chối, chỉ dẫn theo hai tiểu cung nữ cùng ra ngoài, hướng Mai Linh Điện đi tới. Mai Phi cùng vừa nhìn thấy nàng ta thì sắc mặt lập tức không tốt, đợi đến khi thái giám cùng cung nữ lui ra ngoài lập tức phát họa. Người muốn làm gì? Không phải ta đã nhắc nhở ngươi rồi sao? Không có lệnh của bổn cung, không được tự ý làm chủ. Mộc Miên không nói gì, mặc cho Mai Phi phát tác, đợi đến khi bà ta hỏa khí tiêu tan một chút mới chậm rãi mở miệng. Nương nương cần gì phải tức giận, thiếp thân làm chuyện này cũng là vì Tấn Vương cùng nương nương, thiếp thân chẳng qua là mượn hơi để vương phủ thôi, chẳng lẽ thiếp thân làm sai rồi sao? Mai Phi sắc bén, trừng mắt nhìn nàng, thật lâu mới lên tiếng. Mộc Miên, ngươi đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi đang toan tính điều gì. Bổn cung ở nơi này hơn 20 năm, gặp qua biết bao nhiêu người, có thể đi tới địa vị hôm nay, thì có bao nhiêu kẻ như ngươi thua trong tay ta. Ngươi nghĩ có thể mượn hơi Tể Vương để xây dựng thế lực của mình, thật là vọng tưởng. Nếu như lần sau còn tiếp tục như vậy, bổn cung tuyệt đối sẽ không để ngươi sống tốt. Dạ, nương nương. Mộc Miên cực kỳ ủy khuất cúi đầu, thật ra thì trong mắt tràn đầy hận ý. Nữ nhân ác độc này, xem ra chưa diệt trừ được bà ta, mình căn bản không có cách nào tùy tâm sử dụng. Tốt, sau này nàng sẽ dùng Phượng Lan Dạ để đối phó với bà ta. Nàng cũng không tin bà ta một chút sơ hở cũng không có. Mộc Miên ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là nhu nhược không chút thần sắc như cũ. Thần, thiếp thân biết rồi, sau này không bao giờ tự tiện làm chủ nữa. Xem ra ở Tư Tương Điện của mình có người của Mai Phi, cho nên tin tức mới linh thông như thế. Chớp mắt phải tìm ra kẻ gian tế đang ẩn nấp kia. Chị e rằng cũng không phải chỉ có một người. Phải trừ bỏ những kẻ đó trước, rồi sau đó diệt trừ Mai Phi, những chuyện khác mới có thể tiến hành tiếp được. Mộc Miên một phen tính toán xong liền không nhiều lời nữa. Mai Phi nhìn nàng không dám phản bác, thái độ trở nên hòa hoãn hơn. Lùi xuống đi. Ngươi cho rằng hoàng thượng thật thích ngươi sao? Chẳng qua chỉ là một thế thân, đã muốn hôm mưa gọi gió, nằm mơ. Nếu như gây chuyện nữa, đừng trách bổn cung lòng dạ độc ác. Thiếp thân không dám. Mộc Miên thanh âm rất nhỏ, tựa hồ rất sợ hãi. Thật ra thì trong mắt một mảnh sắc bén, ngoan lệ, hận không được lập tức nhào tới, cắn nữ nhân kỵ đang ngồi thượng vị kia một ngụm. Trở về đi. Mai Phi phất phất tay, nàng hành lễ rồi xoay người đi ra ngoài, sống lưng thẳng tắp. Mãi cho đến khi tới ngoài cửa điện mới thanh tĩnh lại. Sau đó trong lòng tức giận mắng chửi một trận, mang theo cung nữ rời đi. Đợi đến khi Mộc Miên đi xa, Mai Phi mới ra lệnh cho cung nữ dặn dò phân phó cho người ở Tương Tư Điện không nên có hành động nữa. Cung nữ lĩnh mệnh đi làm việc. Mai Phi vẻ mặt như có điều suy nghĩ, trong lòng thoáng hối hận. Nữ nhân kia rõ ràng là có lòng phản nghịch, đều do mình quá vọng động rồi. Xưa nay vốn làm việc cẩn trọng, không nghĩ tới lại làm ra một chuyện hồ đồ như vậy. Hiện tại, nữ nhân này thành phi tử, muốn trừ nàng ta chỉ sợ không dễ dàng. Bà ta vẫn cho là tình yêu của hoàng thượng đối với Diệp Tương Tình đã phai nhạt theo thời gian. Không ngờ, Mộc Miên vừa xuất hiện, hoàng thượng lại một lần nữa phá lệ, thoáng cái đã thăng Mộc Miên thành ngũ phẩm tần. Cảm giác này với Diệp Tương Tình năm đó tiến cung giống nhau, làm cho người ta cảm thấy bất an, cứ có cảm giác trong triều sẽ sớm nhấc lên một cỗ tinh phong huyết vũ. Tể Vương phủ, khi Phượng Lan Dạ trở về, sắc trời đã tối. Trước cửa Vương phủ, Tích quản gia đang đi qua đi lại không ngừng, trong lòng nóng như lửa đốt. Vừa nhìn thấy thân ảnh Tiểu Vương phi xuất hiện, chỉ còn kém cái là quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn lão thiên gia. Hắn tiến lên nghênh đón với thái độ cực kỳ quan tâm và vui sướng. "Tiểu Vương phi, người đã trở về rồi." "Ây, sao thế?" Phượng Lan Dạ nhăn mày, Tích quản gia này vẻ mặt thật đúng là cổ quái. Có chuyện gì hay sao? Tích quản gia vừa nhìn lập tức nhỏ giọng bẩm báo. Vương gia đang ở liên viện đợi người. Gia nói nếu Tiểu Vương phi xảy ra chuyện gì, dù nhỏ thôi thì lão nô cũng đừng mong sống tốt. Phượng Lan Dạ mặt đầy hắc tuyến, trợn mắt. Nam cung Diệp này cũng thật là. Bất quá trong lòng lại cảm thấy rất ấm áp, phất nhẹ tay một cái nhìn Tích Đan nói. Người cũng không cần sợ hãi, vương gia chỉ là hù dọa thôi, làm sao có thể giết ngươi được chứ. Nói xong liền dẫn Diệp Linh hướng liên viện đi tới. Phía sau Tích Đan vẻ mặt thanh thản đứng ở chỗ, thở phào nhẹ nhõm. Sau khi khẩn trương nửa ngày, hai chân như muốn nhũn ra rồi. Trong chính sảnh liên viện, Nam Cung Diệp đang sốt ruột, thỉnh thoảng dạo bước. Ngân Ca ở một bên hình như cũng biết tâm tư chủ tử không tốt, cho nên không dám nói tiếng nào mà rụt đầu lại vỗ nhẹ cánh. Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh Phượng Lan Dạ, Ngân Ca lập tức nổi lên hứng thú, kêu khoan khoái vô cùng. Mỹ nữ trở lại, mỹ nữ trở lại. Đây là câu Phượng Lan Dạ hai ngày trước mới dạy nó, bảo nó khi nào gặp nàng thì kêu thế. Bất quá trong khách sảnh có vài ánh mắt đang chừng nó, hù dọa nó lập tức đổi lời nói. Tiểu Vương phi trở lại, Tiểu Vương phi trở lại. Nam Cung Diệp lập tức quay người nhìn về phía ngoài cửa. Ngân Ca vội quạt cánh, trong lòng thầm than nguy hiểm thật. Xem ra lần sau không thể tùy tiện gọi mỹ nữ này không phải ai cũng có thể gọi nha. Phượng Lan Dạ vừa đi vào, Nam Cung Diệp liền lôi nàng lại trước mặt, trên dưới kiểm tra một lần, tựa hồ xác định nàng không có làm sao. Nhìn hắn như vậy, không khỏi làm cho nàng nhớ tới lần trước, sau khi mình và đại tướng quân Âu Dương Tác đánh nhau, nam nhân này không chút do dự liền điều 500 tinh binh xông vào phủ Âu Dương, vây đánh người trong phủ. Hắn đối với nàng thật tốt đến không thể tốt hơn, cho nên giờ phút này nàng không hề nghi ngờ rằng nếu như mình bị thương, Nam Cung Diệp tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất luận kẻ nào. Hắn như vậy, nàng còn cần phòng bị sao? Ta không sao. Thanh âm Phượng Lan Dạ rất ôn nhuận, có điểm nhu hòa hiếm thấy, lại khiến Nam Cung Diệp ngẩn ra, ngẩng đầu lên đã gặp mâu quang nàng lưu chuyển trong suốt, trong bụng liền vui mừng. Xem ra nhà đầu này đã từ từ tiếp nhận hắn, cảm giác này thật là tốt. Ừ, Nam Cung Diệp lôi kéo nàng ngồi xuống ghế, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, đang chờ đợi nàng nói chuyện tiến cung ra sao. Phượng Lan Dạ hiếm khi có được lúc không làm khó hắn, rất sảng khoái mở miệng. Người biết phi tử mới được tấn phong của hoàng thượng là ai không? Nam Cung Diệp thần sắc không đổi, nhưng ánh mắt lại phát ra lăng hàn, môi mỏng nhếch lên không đáp. Là ngũ công chúa Vân Phượng Quốc, Phượng Lan Họa. Nàng là người của Tấn Vương Nam Cung Trác, dùng tên giả là Lam Cơ ở Tuyết Nhạn Lâu làm đầu bài, nhưng không biết tại sao lại có thể tiến cung. Đây nhất định là ý tứ của Mai Phi. Trong cung giai lệ vô số, hoàng thượng vì sao lại phong nàng thành tần phi nương nương? Trong chuyện này tốt cùng là có cái gì bí ẩn đây? Phượng Lan Dạ tuyệt đối không tin là hoàng thượng lại bị sắc đẹp mê hoặc. Mặc dù Phượng Lan Họa quả thật rất xinh đẹp, nhưng hoàng thượng thì dạng mỹ nhân gì mà chưa từng thấy qua, có thể bị mê hoặc đến mất đi lý trí, lập tức phong nàng làm phi sao? Nam Cung Diệp nghe lời Phượng Lan Dạ nói xong thì hình như đắm chìm trong làn nước sâu thẳm sắc bén, thế nhưng vẫn giữ được tư thái đẹp đẽ vô song. Phượng Lan Dạ ngơ ngác nhìn hắn, không thể không thừa nhận người nam nhân này quả thật rất đẹp, cùng nét cương nghị sắc bén của Hạo Vân Đế không giống nhau. Bên trong phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, cho đến khi bụng Phượng Lan Dạ rất không phối hợp vang lên một tiếng, hai người cũng phục hồi lại tinh thần. Phượng Lan Dạ lập tức gương mặt nóng bừng, mà Nam Cung Diệp thì lại quan tâm phân phó xuống, lập tức chuẩn bị bữa tối. Dạ, vương gia. Phía ngoài hai nha đầu đồng thời lên tiếng, cước bộ vừa chuyển liền đi ra ngoài. Trong khách sảnh, ánh mắt Nam Cung Diệp như chứa đựng một chút trách cứ. Làm sao đói bụng rồi cũng không biết lên tiếng? Phượng Lan Dạ cắn nhẹ môi, cũng không nói chuyện. Nàng là sợ hắn nóng ruột, cho nên trước tiên đem chuyện nói cho hắn biết. Ai biết đâu cái bụng này không chịu phối hợp. Bà tay nhỏ nhắn không nhịn được xoa xoa bụng, vẻ mặt ửng hồng. Lúc này, Diệp Linh cùng Hoa Ngạc dẫn mấy nha đầu đi tới, rất nhanh liền bày mấy đĩa thức ăn tinh xảo lên, còn có chút điểm tâm nhẹ. Phượng Lan Dạ thật sự đói bụng, cũng không để ý tới Nam Cung Diệp đang ngồi một bên, bước tới bàn ngồi sát chuẩn bị ăn. Ai biết, Nam Cung Diệp cũng theo sát ngồi phía sau. Nàng đi tới, ngồi xuống cùng ăn cơm. Phượng Lan Dạ kinh ngạc phát hiện, Hoa Ngạc các nàng đã chuẩn bị hai bộ bát đũa, chẳng lẽ Nam Cung Diệp cho tới bây giờ còn chưa ăn tối sao? Người thế nào đến bây giờ còn chưa ăn? Hoa Ngạc lập tức mở miệng đáp thay. Vương gia một mực chờ Vương Phi trở lại, cho nên vẫn chưa ăn tối. Phượng Lan Dạ một lần nữa bị kinh hách, há miệng trợn mắt nhìn. Nam Cung Diệp vẫn không mất đi nét tự cao tự đại, rất nhanh liền lãnh trầm xuống, liếc Hoa Ngạc một cái. Còn không đi xuống? Dạ, vương gia. Hai người lui ra ngoài, bên trong phòng khách lần nữa an tĩnh lại. Nam Cung Diệp gấp một chút thức ăn đặt ở trong chén của Phượng Lan Dạ, buồn cười nhắc nhở. Mau ăn thôi, nếu không bụng sẽ lại kêu. Hắn vừa mới dứt lời, Ngân Ca đang đứng ở lồng chim nhịn không được giơ chân lên. Ngân Ca đói bụng, Ngân Ca chưa ăn. Con chim này thật là biết chọn thời cơ. Vốn hai người đang có chút không được tự nhiên, lập tức cùng liếc nó một cái, đồng thời thanh tĩnh lại. Phượng Lan Dạ quay ra ngoài kêu lên. Diệp Linh, mang Ngân Ca đi xuống cho ăn đi. Dạ, Vương Phi. Diệp Linh vừa đi vào đem Ngân Ca đi cho ăn, con chim này vẫn không quên vuốt mông ngựa. Mỹ nữ, thích ca sao? Mỹ nữ thích ca sao? Mà Nam Cung Diệp vốn đang ăn, bị những lời này dọa cho sặc, ho khan vài cái, không nhịn được liếc Phượng Lan Dạ. Lời này là nàng dạy nó. Phượng Lan Dạ vừa ăn, vừa rất nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, sao thế? Thật là phục nàng rồi. Hắn nói xong câu đó lại tiếp tục ăn, động tác yêu nhã thanh thoát. Rất ít thấy nam nhân nào như hắn ăn cơm lại có thể tạo sự tinh tế khác biệt. Phượng Lan Dạ thở dài một tiếng, nhưng mà đói bụng khiến cho nàng cũng không rảnh thưởng thức nét tao nhã của hắn. Nam Cung Diệp thấy nàng ăn lang thôn hổ yết, thỉnh thoảng lại nói nàng ăn chậm một chút. Hắn ngồi bên cạnh vừa gắp đồ cho nàng, vừa vỗ nhẹ sau lưng cho nàng. Hai người trong lúc này hòa thuận tự nhiên, làm người khác nhìn vào liền thấy chói mắt. Sự ấm áp trải rộng cả phòng khách. Nam Cung Diệp ăn không nhiều, mắt thấy Phượng Lan Dạ ăn sắp xong mới buông đũa xuống cùng nàng nói chuyện. Nàng cần phải đề phòng nữ nhân kia một chút. Nàng ta tiến cung xong lập tức tới tìm nàng, chỉ sợ có dụng ý khác. Hiện tại trong cung mọi việc biến ảo khôn lường, chúng ta không nên nhúng tay vào những cuộc tranh giành vô nghĩa đó. Hắn không phải sợ xảy ra chuyện. Hắn sở dĩ án binh bất động chính là vì chưa làm rõ một việc, tìm ra bí mật nguyên nhân cái chết của mẫu phi. Trong chuyện này phụ hoàng sóng vai nhân vật nào? Nếu như hắn vốn thật như mặt ngoài biểu hiện là một tử phụ thì mình có thể bảo toàn giang sơn của hắn. Bằng không, nếu hắn không phải là như ngoài mặt thể hiện, Nam Cung Diệp không muốn nghĩ tiếp. Con ngươi xoay chuyển, thị huyết lăng hàn vạn phần. Ta đã biết mục đích của nàng ta. Nàng ta nhất định là muốn diệt trừ Mai Phi cùng Tấn Vương, mà ở trong thiên vận hoàng triều lại không có chút thế lực nào, cho nên muốn lợi dụng lực lượng tể vương phủ chúng ta. Nàng ta mơ tưởng. Nam Cung Diệp trầm giọng, thật là một nữ nhân ngoan độc, không biết tự lượng sức mình, đáng xấu hổ, thật nên cho nàng ta một bài học. Phượng Lan Dạ đã chú ý tới động tĩnh của hắn nên vội vươn tay ra đè tay hắn lại, nói: đừng, nàng ta tiến cung đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Ngươi không phải muốn tra ra nguyên do cái chết của Ngọc Phi nương nương sao? Cho tới nay ngươi đều không có biện pháp điều tra ẩn tình trong cung, nhưng hiện tại nàng ta ở trong cung, chúng ta sao lại không tương kế tiểu kế? Có lẽ Hạo Vân Đế là người không giống như biểu hiện mặt ngoài vậy. Thất hoàng tử Nam Cung Diệp 5 tuổi đã được phong vương, 7 tuổi liền ban thưởng đất phong. Hoàng thượng sở dĩ làm như vậy e còn có nguyên nhân khác, chính là để cho hắn xuất cung sớm, không thể để cho hắn tra ra chuyện năm đó. Nếu quả thật là như vậy, vậy trong sự kiện năm đó nhất định có huyền cơ. Nhưng hiện tại tất cả chẳng qua là suy đoán, có lẽ không hề giống tưởng tượng của nàng. Mọi việc đều cần phải có chứng cớ, không thể chỉ suy đoán. Ngày 28 tháng 3, đại thọ 50 của Hạo Vân Đế, An Giáng Thành náo nhiệt dị thường. Không riêng vương gia hoàng tử mà ngay cả những quan lại trong triều, ai cũng mượn cơ hội này hướng hoàng đế để tỏ vẻ trung thành. Sáng sớm, trên đường đã cực kỳ náo nhiệt, hương xa bảo mã qua lại không dứt. Tiểu lâu trà quán lại càng có nhiều khách nhân tụ tập để nghị luận xem hôm nay nhà ai sẽ dâng tặng lễ vật gì, ai sẽ có những món bảo vật kỳ lạ, vân vân. Bầu trời xanh vạn dặm, không có một gợn mây, thật giống như một mảnh gấm màu lam, làm cho người ngắm nhìn nó thấy lòng khoan khoái vui vẻ. Tể vương phủ vẫn yên lặng bình thản như ngày thường, nên làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ có ở liên viện, bên trong từng trận thanh âm líu xíu không ngừng bay ra. Dưới hành lang ở bên ngoài lan can, một loạt mấy nữ tử đang mặc quần váy màu đỏ đặc chế, đai lưng ôm, tay áo rộng, thật dài và thướt tha khi múa, tựa như những đóa hoa hồng nghiên lệ tuyệt đẹp. Màu đỏ là tượng trưng cho cát tường, rất thích hợp với quang cảnh ngày hôm nay. Những tiểu nha đầu này có bao giờ vào cung ra mắt hoàng đế đâu, cho nên bây giờ không khỏi kích động, líu xíu nói chuyện không ngừng. Lúc này Phượng Lan Dạ đã dùng xong bữa sáng, từ bên trong đi ra, theo phía sau là Diệp Linh đang ôm Lục Ỷ Cầm. Hai người trực tiếp đi tới bên thềm đá, nhìn tám hồng y nha hoàn đứng bên dưới. Phượng Lan Dạ thần sắc nhàn nhạt nhìn lướt qua bọn họ. Những nha đầu này đều là nha đầu trong liên viện, tính tình thế nào nàng đều đã biết, đã trải qua tỉ mỉ tuyển chọn ra. Hôm nay tiến cung, các ngươi chỉ cần đem vũ đạo phát huy tốt là được, không cần quan tâm đến những thứ khác, biết không? Dạ, vương phi. Mọi người đáp lời rồi an tĩnh lại, đồng loạt nhìn Phượng Lan Dạ đứng ở trên cao. Hôm nay tiểu vương phi mặc một bộ y phục màu trắng ngà, bên hồng thắt dây lưng màu bạc có thêu đóa thiên diệp hải đường, phía trước còn tinh tế buộc thêm một dải băng. Theo từng bước đi yêu nhã của nàng bay múa trong gió, trên đầu nàng vẫn búi tóc công chúa, nơi đó cắm một cành châm ngọc bích có tua rua góc cạnh. Dưới ánh mặt trời lấp lánh mờ ảo, dung nhan nàng thanh tuyệt nghiên lệ, trán cao lộ ra anh khí, nhưng đôi mắt sâu thẳm tùy ý liếc một cái liền làm cho lòng người có cảm giác bị đè nén, đúng là trời sinh khí chất. Chuẩn bị lên đường đi, Phượng Lan Dạ ra lệnh, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Trên đường đi thì thấy Nam Cung Diệp một thân cẩm bào tím, cao quý vương giả, tư thái yêu nhã chậm rãi đi tới, ống tay áo rộng đung đưa, thật giống như mây mù bao phủ quanh núi xanh, còn mang theo chút sắc bén. Đợi đến khi hắn tới gần, mọi người chỉ cảm thấy quanh mình thật giống như bị một tầng băng bao phủ, cảm giác đè nén khiến người ta không dám tùy tiện ngẩng đầu lên nhìn. Mặc dù biết hắn đang mang theo một loại cao nhã không nhiễm bụi trần, nhưng cường thế áp bách lòng người vẫn không khiến cho mấy tiểu nha đầu kia dễ thở hơn, và cũng không dám thở mạnh, khẩn trương cúi đầu mà đứng. Phượng Lan Dạ quay đầu nhìn phía sau một cái, rồi phân phó Diệp Linh: các người đến phía trước đi, lên xe ngựa chờ ta. Dạ vương phi. Diệp Linh lĩnh mệnh, vung tay áo lên, dắt theo phía sau tám nữ tử toàn bộ đi ra ngoài. Trưởng nhóm vũ cơ hôm nay chính là Hoa Ngạc, nha đầu này đối với vũ đạo cũng rất có thiên phú, cho nên Phượng Lan Dạ liền phân phó nàng là người dẫn đầu, chỉ huy đại cục. Mắt thấy chín người bọn họ đã rời đi, Phượng Lan Dạ ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Diệp: vương gia, chúng ta cũng đi thôi, thời gian đã không còn sớm, đoán chừng những nhà khác đã đi rồi. Nam Cung Diệp híp lại đôi mắt, thanh âm trầm thấp vang lên: Lan Nhi muốn hiến vũ cho phụ hoàng sao? Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm lại, mím môi cười: có phải thế không? Vương gia hãy chờ xem thì sẽ biết, ta nghĩ sẽ không làm cho tể vương phủ mất thể diện. Mất thể diện? Ta không ngại. Nam Cung Diệp nói lời này đều là thật. Năm trước hắn căn bản cũng không tặng lễ vật gì, hôm nay xem như đã có lòng rồi. Chỉ sợ phụ hoàng đã rất vui mừng, cuối cùng năm nay hắn đã tiến bộ hơn, cho nên có mất thể diện hay không cũng không sao. Hơn nữa tiểu nha đầu này nhất định sẽ làm nổi bật, cho nên hắn không lo lắng. Tốt rồi, chúng ta đi thôi. Nam Cung Diệp rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Phượng Lan Dạ, nàng cũng không cự tuyệt, kẻ trước người sau đi ra ngoài. Trước cửa tể vương phủ, những tiểu nha đầu kia đã lên xe ngựa. Phía trước còn có một chiếc xe ngựa chuyên trách khác, Tích Đan dẫn mấy tên hạ nhân vương phủ đang cung kính đứng ở ngoài, vừa nhìn thấy vương gia cùng vương phi tới, vội vàng gật đầu: tham kiến vương gia, vương phi. Ừ. Nam Cung Diệp gật đầu, nhưng cũng không để ý tới người phía sau, lôi Phượng Lan Dạ cùng tiến lên xe ngựa, rồi ra lệnh một tiếng: đi thôi. Đoàn người cuồn cuộn rời khỏi tể vương phủ, hai chiếc xe ngựa đi đầu, phía sau là mười mấy tên thị vệ cưỡi ngựa theo, chạy thẳng tới hoàng cung. Hạo Văn Đế đã sớm hạ chỉ tổ chức tiệc đơn giản, cho nên yến tiệc chỉ tổ chức ở Gia Khánh Điện. Tham gia bữa tiệc gồm có các đại thần trong triều cùng gia quyến, còn có hậu cung phi tần, các nhà vương gia hoàng tử, nên số người cũng không ít. Xe ngựa tể vương phủ trực tiếp xuyên qua đại môn, chạy thẳng tới cửa nội cung, lưu lại phía sau những tiếng thở dài. Trước cửa nội cung, tiếng người ồn ào, tổng quản thái giám hậu cung dẫn một hàng thị vệ cùng thái giám ở trước cửa cung kiểm tra. Đây là trạm kiểm soát thứ hai. Đối tượng được cẩn thận kiểm tra chính là những hoàng tử long tôn này. Hôm nay bởi vì nhiều người phức tạp, để phòng ngừa xảy ra phong ba, cho nên thị vệ cùng thái giám không dám có nửa phần qua loa. Đối với vương gia hoàng tử thì không dám kiểm tra, nhưng hạ nhân bọn họ mang đến, tất cả đều phải tra xét kỹ càng, sau đó ghi vào trong danh sách, nếu như xảy ra chuyện gì, có muốn chạy trốn trách nhiệm cũng không được. Nam Cung Diệp dìu Phượng Lan Dạ xuống xe ngựa, tổng quản thái giám canh giữ ở trước cửa vừa nhìn thấy, dẫn người cung kính thỉnh an: chúng tiểu nhân tham kiến tề vương gia, tề vương phi. Nam Cung Diệp phất tay: đứng lên đi, làm việc cho tốt. Dạ, tề vương gia. Phượng Lan Dạ liếc xuống, tổng quản thái giám này cũng là vô cùng biết chuyện, xem ra là người có thể sử dụng, mặc dù tuổi không lớn lắm nhưng khôn khéo nương theo chiều gió. Sau khi vừa lui đi, đã đổi sắc mặt, thật tình nghiêm túc cẩn thận tra xét hạ nhân tề vương phủ, sau đó theo thứ tự ghi tên vào trong danh sách. Đợi đến khi tất cả mọi chuyện xử lý hoàn tất, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ mới dẫn người đi vào cửa nội cung. Phía sau, tổng quản thái giám kia càng phát ra nịnh hót cung kính: cung tiễn tề vương gia, tề vương phi. Phượng Lan Dạ hừ lạnh, thật là một kẻ nương theo chiều gió nịnh chủ. Nam Cung Diệp lạnh lẽo trầm thấp mở miệng: ở trong cung, để sinh tồn xưa nay đều như vậy, Lan Nhi không cần để ý. Đoàn người xuyên qua cầu nhỏ mái đình, thỉnh thoảng nhìn thấy có các cung nữ cùng thái giám nơi nơi đều bận rộn, Phía trước cách đó không xa chính là người An Vương Phủ đang đi tới. Tư Mã Phụ Thiễn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, tựa hồ như đang tìm kiếm gì đó. Vừa thấy Phượng Lan Dạ liền dừng lại, quay qua An Vương nói cái gì đó. Ánh mắt của Nam Cung Quân nhìn sang, trên mặt hắn ánh sáng ôn nhuận như ngọc vẫn không giảm. Người của An Vương Phủ ngừng lại. Hai nhà vừa thấy mặt, Nam Cung Quân cùng Nam Cung Diệp liền chào hỏi trước. Sau đó hai nam nhân này vừa nói chuyện đi ở phía trước, Tư Mã Phụ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ đi ở phía sau. Hai nữ nhân cũng rất cao hứng, hiếm có dịp đi cùng nhau thế này. Tỷ là đang chờ muội đấy, Tư Mã Phụ Tiễn nhỏ giọng nói. Thật ra thì xe ngựa của An Vương Phủ bọn họ đã xuất phủ từ sớm, bởi vì muốn đợi Lan Dạ cho nên nàng phân phó phu xe đi chậm lại. Sau khi vào cung, nàng cũng rất chậm chạp ngắm cảnh chung quanh, bởi vì nàng biết Lan Dạ không thể nào đi sớm. Cũng may Nam Cung Quân rất chịu phối hợp, cuối cùng cũng đợi được người của Tề Vương Phủ. Muội biết tỷ sẽ chờ, cho nên hôm nay đi sớm một chút. Phượng Lan Dạ quả thật biết Tư Mã Vũ Tiễn sẽ đợi mình, cho nên buổi sáng hôm nay so với ngày thường đã dậy sớm hơn một chút. Bằng không, theo như cá tính của nàng, sẽ còn lề mề chậm chạp hơn nữa. Hai người một lớn một nhỏ lôi kéo tay, dẫn một đống người phía sau, cùng nhau hướng về ra khánh điện mà đi. Hiện tại Phượng Lan Dạ mặc dù không cao như Tư Mã Vũ Tiễn, nhưng cũng đã ra dáng yểu điệu thiếu nữ rồi. Mặt mày như họa, đi tới chỗ nào cũng đều làm người khác chú ý. Hơn nữa, Tư Mã Vũ Tiễn lại vốn là một mỹ nữ, cho nên hai người thật giống như hai đóa hoa hương sắc khác nhau nhưng đều rực rỡ. Già khánh điện lúc này cực kỳ náo nhiệt, rất nhiều đại quan trong triều cùng gia quyến đã đến. Ba người một nhóm, năm người một đám cùng nhau nghị luận, tiếng sau cao hơn tiếng trước. Người của Tấn Vương Phủ cùng Sở Vương Phủ đã sớm có mặt, đang bị người ta bao vây vào giữa, hình thành hai phái nhân vật rõ ràng. Hai bên đại điện, bàn gỗ hình chữ nhật được xếp thành hàng theo thứ tự. Trên bàn đã bày biện bình hoa ngũ sắc, bên cạnh là khay đựng các loại trái cây chân quý, rượu ngon thanh thuần, hương thơm ngào ngạt. Ngoài ra còn có các món thức ăn điểm tâm chứa ở trong một hộp gỗ tử đàn khắc hoa. Cả đại điện ngoảnh đầu nhìn lại tràn ngập đủ các loại màu sắc đẹp như tiên cảnh. Thanh âm lanh lảnh của thái giám vang lên: An Vương gia đến, An Vương phi đến, Tề Vương gia đến, Tề Vương phi đến. Trong đại điện, mâu quang đồng loạt nhìn sang, rất nhanh liền có người đi tới vây quanh An Vương cùng Tề Vương để nói chuyện. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn mặc kệ những người này, đi tới chỗ ngồi vừa đi vừa nói chuyện. Tiểu nha hoàn của Tề Vương phủ cùng An Vương phủ cũng tự giác tìm một góc mà đứng. Nhưng hai người còn chưa nói được hai câu thì liền có người bao vây lấy. Hiện tại thân phận của hai người các nàng rất cao quý, cho nên những gia quyến quan trong triều này thi nhau nịnh nọt. Nàng một lời, ngươi một câu, huyên náo không ngớt. Nghe nói An Vương phi cùng Tề Vương phi rất đẹp, hôm nay vừa nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng vậy a, đúng vậy a, rất là lộng lẫy. Tối nay trên đại thọ của hoàng thượng có thể nói là mỹ nhân chói mắt nhất. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn nhìn nhau, hai người đều có chút phiền chán những nữ nhân này, vẻ mặt nịnh nọt dối trá, vừa nhìn liền biết nói không phải lời thật lòng. Hai người vốn định tránh ra thì bỗng có người chen lời: phải không? Thanh âm này khí thế mười phần phô trương, vừa nghe liền làm cho người ta không thoải mái. Mọi người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người vừa nói chuyện chính là Văn Tưởng công chúa mà hoàng đế sủng ái nhất. Một thân hoa y, ngoài cười nhưng trong không cười, nhìn những gia quyến quan lại, những nữ nhân này liền lập tức thay đổi thái độ. Mặc dù An Vương phi cùng Tề Vương phi rất chói mắt, nhưng so với công chúa tự nhiên là kém hơn một chút. Văn Tưởng công chúa và Văn Bội công chúa là sáng chói nhất tối nay. Phượng Lan Dạ nhìn những kẻ mang sắc mặt bà tám này tương đối phiền chán, vốn định không để ý đến, nhưng hết lần này tới lần khác, Văn Tưởng công chúa khuôn mặt mang theo ý cười ngăn trở đường đi của hai người bọn họ. Hoàng tẩu, Văn Tưởng vẫn một mực tìm người, sao người lại trốn tới cái chỗ này đấy? Đi, theo Văn Tưởng đi nói chuyện một chút. Nàng giống như một cô bé đưa tay lôi Tư Mã Vũ Tiễn định đi. Phượng Lan Dạ đạm mạc nhìn Văn Tưởng công chúa. Toan tính của tiểu nữ nhân này, nàng nhìn một cái là biết được. Thì ra là muốn lôi kéo Tư Mã Vũ Tiễn đi, để cô lập nàng mà thôi. Phượng Lan Dạ biết thì Tư Mã Vũ Tiễn tất nhiên cũng biết. Sắc mặt trầm xuống liền rút tay về, nhàn nhạt mở miệng: công chúa, yến hội sắp bắt đầu rồi, hay là đến chỗ ngồi đi. Nàng xoay người lại cùng Phượng Lan Dạ đi tới chỗ ngồi của mình. Văn Tường công chúa luôn luôn tâm cao khí ngạo, vốn từ đáy lòng vẫn luôn xem thường Tư Mã Vũ Tiễn. Nhưng nàng ta là hoàng tẩu của mình nên đành chịu. Mới vừa rồi nàng có thái độ như thế là vì muốn cô lập Phượng Lan Dạ mới xử với Tư Mã Vũ Tiễn đúng mực và khách khí. Ai ngờ nữ nhân này lại không thèm cho nàng mặt mũi. Nghĩ vậy sắc mặt không khỏi trầm xuống, đôi mắt từng đợt sóng ánh sáng lạnh dâng lên bắn về phía Tư Mã Vũ Tiễn, thanh âm liền chìm đi vài phần. Hoàng tẩu. Đám nữ nhân đang vây xem ở bên cạnh có lòng muốn xem náo nhiệt nhưng lại không có can đảm, đành lặng lẽ lui về phía sau một chút. Hôm nay là ngày vui của Hạo Vân Đế, Phượng Lan Dạ không muốn làm cùng Văn Tưởng gây náo loạn bừa bãi, liền quay đầu nhỏ giọng nói với Tư Mã Vũ Tiễn: công chúa đã nói vậy, tỷ cứ đi theo nàng ấy đi. Ai biết, tiếng nói nàng vừa dứt, Văn Tưởng ngược lại càng buồn bực thêm, khóe môi vẽ ra nụ cười châm chọc khinh thường mở miệng: quả nhiên là vật họp theo loài quá. Bên này đang nói chuyện thì phía sau lại có tiếng bước chân vang lên, chỉ thấy Tấn Vương Phi, Lâm Mộng Yểu cùng Sở Vương Phi Tô Minh Hạ đã dẫn một đoàn phụ nhân đi tới. Lúc nghe được câu nói này của Văn Tưởng công chúa, Lâm Mộng Yểu liền lấy khăn tay che miệng mà cười, run rẩy như một đóa hoa xinh đẹp nơi u cốc. Muội muội, đây là tất nhiên, cho nên cần gì vì những thứ không đáng giá mà làm cho mình tức giận chứ. Đừng quên, ngày hôm nay là đại thọ của phụ hoàng, chúng ta hay là ngồi vào chỗ của mình đi, phụ hoàng sắp đến rồi đó. Văn Tường vừa nghe lời nói của Lâm Mộng Yểu, tựa hồ cũng biết được trước mắt không thể tiếp tục giằng co, liền trợn mắt nhìn Tư Mã Vũ Tiễn cùng Phượng Lan Dạ một cái, rồi xoay người đi theo Lâm Mộng Yểu. Những người khác tự nhiên cũng theo sát hai nàng. Lúc này tổng quản thái giám đã đi đến mời mọi người về chỗ ngồi của mình. Hoàng thượng cùng các nương nương sắp tới. Ra khánh điện rộng lớn, ngay giữa đại điện trải một tấm thảm màu đỏ sang quý, có theo bức họa long phượng trình tường hết sức mỹ lệ. Tể Vương phủ cùng An Vương phủ chỗ ngồi nằm cạnh nhau, cho nên Phượng Lan Dạ tiếp tục cùng Tư Mã Vũ Tiễn nói chuyện. Bỗng nhiên trước cửa đại điện vang lên tiếng hô lớn của thái giám: hoàng thượng giá lâm, Mai phi nương nương giá lâm, Nguyệt phi nương nương giá lâm, Hoa phi nương nương giá lâm, Chiêu nghi nương nương giá lâm, Miên phi nương nương giá lâm. Xếp ở vị trí cuối cùng chính là tân phi tử mà hoàng thượng vừa sủng ái. Mọi người đồng loạt đứng dậy cúi đầu, bất quá khóe mắt thỉnh thoảng liếc qua. Phần lớn mọi người đều tò mò muốn xem Miên phi nương nương đến tột cùng là ai. Đi đầu chính là Hạo Vân Đế, một thân minh hoàng long bào, đầu đội kim quan, khí thế uy nghiêm, ánh mắt sắc bén, hào quang trải rộng. Chỉ một ánh mắt đã làm cho mọi người phải cẩn thận từng ly từng tí. Vị hoàng đế này cũng không phải là người bình thường, chẳng những hiếu dũng thiện chiến, hơn nữa tinh thông mưu lược, lại càng vô cùng giỏi suy đoán lòng người. Cho nên thiên vận hoàng triều mặc dù sóng ngầm quỷ dị bốn phía, nhưng chân chính đối mặt với vị hoàng đế này, mọi người cũng không dám khinh thường. Đi bên cạnh hắn không phải là Mai Phi, mà là một nữ tử đeo khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt quyến rũ động lòng người. Ánh mắt thật giống như một hồ nước trong xanh, tóc đen tựa như thác nước xõa xuống, dáng điệu thướt tha, cao sang mềm mại. Nữ tử này quả thật trời xanh vưu vực. Xem ra hoàng thượng rất thích vị phi tử này rồi, mọi người đều suy đoán như vậy. Nhìn lại mấy vị nương nương ở phía sau, sắc mặt đều âm u, tựa hồ rất mất hứng. Đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Từ xưa nay, nữ nhân thất sủng, phần lớn đều ghen ra mặt như vậy. Hạo Vân Đế an vị, mấy người phi tần phía sau tất cả đều ngồi vào chỗ của mình. Lúc này hoàng thượng mới không nhanh không chậm mở miệng: bình thân. Tạ ơn phụ hoàng, tạ ơn hoàng thượng. Mọi người rối rít ngồi xuống. Lúc này nhạc trúc đã vang lên, ngoài cửa đại điện vũ cơ bước tới, trong lúc nhất thời tỏa ra giống như bươm bướm, làm người ta hoa cả mắt không kịp nhìn. Bất quá mọi người nào có lòng dạ mà xem những thứ này, chỉ chú trọng vào nữ tử đeo mạng che mặt đang ngồi ở bên cạnh Hạo Vân Đế. Quan hệ của hai người rõ ràng vô cùng thân mật. Xem ra hoàng thượng quả nhiên mê luyến vị nữ tử này. Phượng Lan Dạ mắt lại nhìn tất cả mọi chuyện ở phía trên, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra, cầm lấy đôi đũa ngọc, gấp lấy một khối điểm tâm, cũng không thèm xem ca múa. Bên cạnh Nam Cung Diệp nghiêng nửa người qua hỏi: nàng không sao chứ? Vừa rồi thấy Văn Tưởng gây khó khăn cho các nàng, hắn vốn định qua giải vây, nhưng sau đó cũng không bước tới. Phượng Lan Dạ cười lắc đầu: nàng có thể có chuyện gì được. Rượu ngon thanh thuần, ca múa mừng cảnh thái bình, một khúc kết thúc, Trong đại điện, Vũ Cơ cung đình lui xuống. Lúc này Lễ Nghi Quan của bộ hộ tiến lên đứng ở ngay giữa đại điện, cung kính cẩn thận mở miệng. Hôm nay là ngày đại thọ của Hoàng thượng, Ngô Hoàng nhân từ anh minh, không muốn tổ chức phô trương, tất cả nghi lễ đều đơn giản. Hiện tại bắt đầu lễ quỳ bái. Lễ Nghi Quan nói xong, quay mình dẫn đầu quỳ xuống. Trong đại điện, mọi người đều đứng dậy, ngay giữa đại điện rộng lớn, theo vị trí thứ tự, nhất tề quỳ xuống lạy. Chúc Hoàng thượng phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, hàng năm có hôm nay, hàng tháng có ngày này. Bên trong gia khánh điện, tiếng hô vang thành một mảnh, mọi người dập đầu liên tiếp ba cái. Hạ Vân Đế mặt mũi ôn hòa mấy phần, chậm rãi phất tay, tất cả bình thân. Mọi người lần lượt đứng lên quay về chỗ ngồi của mình. Lễ Nghi Quan của hộ bộ một lần nữa đi tới giữa đại điện, quét mắt nhìn các vị vương tôn cùng các đại quan trong triều một cái, thanh âm hữu lực vang lên. Bây giờ là các vị hoàng tử cùng các vị quan viên dâng tặng lễ vật mừng thọ. Lễ Nghi Quan nói xong liền lui xuống về chỗ ngồi. Hạo Vân Đế ngồi trên cao, híp lại con ngươi, quét một vòng, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trên người nhị hoàng tử Tấn Vương Nam Cung Trác. Thái tử đã qua đời, Tấn Vương là con trai lớn nhất, tất nhiên hắn nên bắt đầu trước. Tấn Vương trên gương mặt hiện lên nụ cười, chậm rãi đứng lên, quét mắt nhìn mọi người một cái, cuối cùng mỉm cười mở miệng. Nhi thần ghi nhớ lời dạy bảo của phụ hoàng, hôm nay lấy việc dân làm đầu, cho nên hôm nay quà tặng của nhi thần là kim chi ngọc tuệ. Nam Cung Trác tiếng nói dứt lời, hạ nhân của Tấn Vương phủ ở phía sau liền mang một hộp lễ vật đi tới, bước tới chính giữa đại điện. Mọi người nhìn lại, thấy hộp gấm đó cũng không có gì kỳ lạ, chỉ hoa lệ một chút mà thôi, không biết kim chi ngọc tuệ đến tột cùng là vật gì. Tấn Vương mở hộp gấm ra, trong hộp là một nhánh kim quang lập lòe cùng với một cây lúa màu xanh bằng ngọc. Tấn Vương Nam Cung Trác đi tới, cầm lấy cành kim quang lập lòe kia, nội liễm trầm ổn mở miệng. Màu vàng của cành kim quang, ngụ ý Giang Nam nhất mạch lúa mì, vụ mùa thu hoạch năm nay tràn đầy màu vàng, tựa như cả vùng đất bao phủ một tầng màu vàng óng ánh. Nam Cung Trác nói xong, để xuống cành kim quang kia, lại cầm lấy bông lúa xanh ngọc nói. Bông lúa màu xanh biếc này tượng trưng cho mùa thu hoạch lúa nước tốt nhất năm nay. Nhi thần đã nhận được tin tức, năm nay các nơi thu hoạch có thể nói được mùa, cho nên lễ vật này mới gọi là kim chi ngọc tuệ. Hôm nay đại thọ của phụ hoàng, nhi thần chúc phụ hoàng khỏe mạnh trường thọ, hơn nữa chúc thiên vận hoàng triều, vạn dân tề nhạc, thiên hạ vĩnh viễn thái bình. Lễ vật của Tấn Vương phủ có một phong cách riêng. Nam Cung Trác vừa về tới chỗ ngồi liền nghe được trong đại điện vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Những đại thần trong triều kia không khỏi phụ họa gật đầu, tiếng đồng ý vang thành một mảnh. Ngồi trên cao, Hạ Vân Đế hài lòng gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ ôn nhuận hiếm thấy. Ngồi cách đó không xa, Mai Phi thấy vậy cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lễ vật của Tấn Vương phủ được thu nhận, tiếp theo là lễ vật của Nam Cung phủ. Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp luôn luôn làm việc khiêm tốn, không có ý với bất kỳ đảng phái tranh giành nào. Xưa nay hắn chỉ yêu âm luật, cho nên đối với đại thọ của phụ hoàng, lễ vật cũng vô cùng đơn giản. Lễ vật Nam Cung phủ dâng lên nghênh đón một mảnh thở dài, nhưng hoàng thượng cũng không vì thế mà mất vui, sắc mặt không đổi lệnh, cho người ta nhận xuống. Lúc đến phiên Sở Vương phủ, Phượng Lan Dạ không khỏi nở nụ cười, ngồi ở bên người nàng. Nam Cung Diệp lập tức chú ý đến tâm tình vui vẻ đó, nhỏ giọng mở miệng. Lan Nhi, nàng đã làm gì rồi? Hắn chỉ biết hôm đó nàng đã động tay động chân, nhưng không biết vật kia là gì. Phượng Lan Dạ híp hai mắt, cười nhẹ, mỉm cười nói, xem rồi sẽ biết. Nói xong, liền không để ý tới Nam Cung Diệp nữa, vẻ mặt mang ý cười nhìn Sở Vương đang đứng ở ngay giữa đại điện. Chỉ thấy hạ nhân Sở Vương phủ đã mang ra một cái hộp dài khoảng 12 thước, làm cho rất nhiều người tò mò. Mọi người thỉnh thoảng nghị luận, không biết Sở Vương phủ năm nay tặng lễ vật gì. Năm ngoái bọn họ đoạt được ngôi vị đầu, năm nay chắc sẽ không đoạt lần nữa chứ. Sở Vương Nam Cung Liệt vẻ mặt đầy ý cười, mặt mày cuồng ngạo, tựa hồ có chút tự hào, nhìn về phía Hạo Vân Đế. Đây là trời giáng kỳ vật, nhi thần không dám tự mình làm của riêng, nên lập tức phái người ra roi thúc ngựa đưa vào cung để hiến tặng cho phụ hoàng. Trời giáng kỳ vật, trong điện một mảnh nghị luận vang lên. Rất nhiều đại quan trong triều đều cố sức duỗi dài cái cổ, muốn nhìn xem đến tột cùng là vật gì. Phượng Lan Dạ vẫn ngồi không nhúc nhích, khóe môi treo một nụ cười lạnh, bộ dạng đang xem kịch vui. Một bên Tư Mã Vũ Tiễn quét nhìn trong đại điện một cái, không có hứng thú với bọn người kia, nhưng đối với vẻ mặt của Phượng Lan Dạ thì lập tức có hứng thú, liền nghiêng người qua hỏi thăm: người biết đó là món đồ gì không? Phượng Lan Dạ hất hất cằm, ý bảo Vũ Tiễn nhìn xem. Lúc này người của Sở Vương Phủ đã mở ra cái hòm gấm. Một con phi long dài khoảng 11 thước, được làm từ phỉ thúy trong suốt xanh biếc, vừa nhìn cũng biết là thứ tốt. Chưa nói đến việc có phải là kỳ vật trời ban hay không, chỉ riêng một khối phỉ thúy lớn như vậy thôi cũng đã là bảo vật hiếm thấy của thế gian. Huống chi, nó lại được điêu khắc tỉ mỉ tinh tế như thế. Nên một lúc nhất thời trong đại điện mỗi người đều có một phản ứng khác nhau. Có người cao hứng, có người buồn bực, có người tức giận khó chịu. Tấn Vương vừa rồi còn thật cao hứng, đến khi thấy bảo bối của Nam Cung Liệt lập tức âm ngoan vô cùng. Chẳng lẽ hôm nay lễ vật của Sở Vương Phủ lại đứng thứ nhất? Càng nghĩ càng không cam lòng, tại sao những thứ tốt đều bị hắn giành trước? Trong lúc đó, những đại thần thuộc về Sở Vương khen không dứt miệng. Hạo Vân Đế nhếch môi lộ ra nụ cười hiếm thấy, trong mắt hiện lên hứng thú, không nháy không chớp nhìn con rồng phỉ thúy kia. Phượng Lan Dạ mắt lạnh nhìn tất cả. Từ xưa nay, hoàng đế cho dù khôn khéo cơ trí hơn nữa, chỉ sợ cũng chạy không thoát khỏi quyến rũ của những kỳ vật mang điềm báo trước. Nam Cung Liệt thật là có tâm tư, nếu không phải mình đã động tay động chân, chỉ sợ hôm nay lễ vật của hắn đúng là hạng nhất. Nàng nghĩ đến việc hắn lợi dụng mình, khóe môi hiện lên nụ cười. Tối hôm đó, nàng đã bỏ một chút đan dược trong miệng rồng. Đan dược này có màu đỏ, khi gặp nhiệt thì chảy ra. Không biết nếu Ngọc Long phun ra chất lỏng màu đỏ thì Hạo Vân Đế sẽ cảm thấy như thế nào. Phượng Lan Dạ đang nghĩ đến nhập thần thì một bên đại điện đã có người kêu lên: Ngọc Long chảy máu. Một lời rơi xuống, cả điện biến sắc, không khí yên lặng chết chóc. Vừa rồi Nam Cung Liệt một thân ngạo khí lập tức sắc mặt đại biến, tái nhợt thành một mảnh. Hắn cẩn thận đi qua xem xét, quả thật nhìn thấy trong miệng của Ngọc Long đang chảy ra dòng chất lỏng màu đỏ, thật đúng như Ngọc Long đang hộc máu. Hắn lập tức liền nghĩ đến thích khách đêm hôm đó xông vào Sở Vương Phủ, không ngờ người đó đã động vào Ngọc Long này. Vậy mà lúc trước hắn vẫn không nghĩ ra thích khách kia đến tột cùng là muốn làm gì. Không ngờ một người thông minh tài trí như hắn lại phạm phải sai lầm này. Là ai đã động tay động chân? Nam Cung Liệt phịch một tiếng quỳ gối trên đại điện, ánh mắt tàn bạo lạnh lùng quét về phía mấy hoàng tử trên điện. Ánh mắt hoài nghi hết lần này đến lần khác xẹt qua bọn họ, nhưng trong miệng vẫn thành khẩn với hoàng thượng: nhi thần đáng chết, xin phụ hoàng thứ tội, nhi thần đáng chết. Ngồi ở trên cao, Nguyệt Phi vốn đang đắc ý, xảy ra chuyện thì cực kỳ hoảng hốt, vội vàng chạy xuống quỳ gối trên đại điện cùng Nam Cung Liệt: xin hoàng thượng khai ân cho Liệt Nhi, hết thảy đều là lỗi của thần thiếp, xin hoàng thượng tha thứ. Trong điện tình huống lập tức thay đổi, vừa rồi xảy ra biến hóa long trời lở đất, các hoàng tử công chúa đều biến sắc. Tuy nói Sở Vương phạm sai lầm không liên quan đến người khác, nhưng nếu như hoàng thượng trách tội xuống, chỉ sợ cũng không có kết quả gì tốt. Cho nên trong đại điện, trừ tiếng thở ra, không còn một chút tiếng vang nào khác. Hạo Vân Đế ngồi ở trên cao, còn người híp lại, quét mắt nhìn hai mẫu tử Nguyệt Phi ở dưới điện, tựa hồ như không quá để ý, phất phất tay: hôm nay là ngày vui của trẫm, cần gì khẩn trương như vậy. Liệt Nhi cũng chỉ là một mảnh hảo tâm, trẫm cũng không tin đây là trời ban thần vật gì đó. Hãy đứng lên đi. Nam Cung Liệt có chút khó tin, vốn tưởng rằng mình khó thoát kiếp nạn, không nghĩ tới lại không có chuyện gì. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đỡ mẫu phi đứng dậy. Thân là phi tử của hoàng thượng, Nguyệt Phi hiểu rõ hoàng đế hơn Nam Cung Liệt nhiều. Mặc dù Hạo Vân Đế mặt ngoài một mảnh nhu hòa như không có chuyện gì, nhưng e rằng đáy lòng đã nổi giận. Liệt Nhi lần này chỉ sợ là công dã tràng rồi. Bất quá giữ mạng vẫn quan trọng hơn, nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Không khí trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Đến phiên An Vương Nam Cung Quân, hắn và Tư Mã Vũ Tiễn cùng nhau đứng lên, cung kính mở miệng: phụ hoàng đại thọ, bất kể kỳ chân dị bảo như thế nào đều khó lọt vào mắt của người. Nhi thần vì tỏ tâm ý đã tự mình thêu một bức họa, xin phụ hoàng ngắm thưởng. Tư Mã Vũ Tiễn vỗ tay, người An Vương Phủ ở phía sau chạy vội lên, kéo ra một màn cẩm tú dài 5 thước, chiều rộng 2 thước. Một cái nhìn lại, nơi nơi núi sông thanh tú, giang sơn ở gấm vóc, bên bờ có người làm ruộng dệt vải, trên sông có người giăng cá lưới đánh cá, phía dưới có 4 chữ lớn màu đen: thiên hạ thái bình. Bức tranh gấm thêu vừa mở ra, mọi người trên đại điện liền gật đầu khen ngợi không ngừng. Không khí cứng ngắc mà lúc trước Liệt Vương mang đến cuối cùng cũng hòa hoãn xuống. Hạo Vân Đế mặt đã nhu hòa, bất quá sâu trong đồng tử sự âm u vẫn chưa giải tỏa. Tể vương Nam Cung Diệp thở ơ nhìn hết thảy sự việc trong điện, sau đó nghiêng người hỏi, nàng định làm thế nào đây? Phượng Lan Dạ mím môi cười cũng không để ý tới hắn. Lúc này tranh gấm thêu của An Vương Phủ được thu vào, đến phiên Tể Vương Phủ bọn họ. Năm trước, Tể Vương Phủ cũng không tặng lễ vật gì, nên mọi người cũng không mong đợi. Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Diệp đã đứng lên. Tể Vương luôn luôn bí hiểm, hôm nay lại công khai là nhân vật nổi bật, nên trong đại điện, nhiều thiếu nữ nhìn hắn đến ngây người. Tể Vương quả nhiên là mỹ nam tử hiếm thấy trong thiên hạ, hai đầu mày tuấn tuyển bức người, giở tay nhấc chân cũng đều kích động lòng người. Nhưng mà hắn cũng rất lạnh khốc, làm cho người ta không dám nhìn nhiều. Phượng Lan Dạ chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu lên nhìn về phía Hạo Vân Đế chậm rãi mở miệng. Đại thọ của Phụ Hoàng, Tể Vương Phủ cũng chuẩn bị hạ lễ, xin Phụ Hoàng vui lòng nhận cho. Phượng Lan Dạ một lời rơi xuống, lập tức có người đem đàn đưa tới. Tin đồn Tể Vương Phi cầm kỹ nhất tuyệt thiên hạ, lần này vừa nghe, mọi người không khỏi nhiệt tình dâng cao. Tể Vương Phủ lấy Hoa Ngạc cầm đầu dẫn theo tám hồng y vũ cơ uyển chuyển đi lên, đồng loạt đứng ở ngay trước cửa đại điện. Mọi người nhìn nhìn, không biết Tể Vương Phủ định làm trò gì, không khỏi nhỏ giọng nói thầm. Phượng Lan Dạ đã ôm cầm bước lên, hai gã thái giám mang ra cầm thai bày ở ngay giữa đại điện. Phượng Lan Dạ đặt cầm lên đó rồi ngồi xuống bắt đầu gảy đàn. Tiếng đàn mênh mông vang lên, tám vũ cơ liền bắt đầu múa. Ống tay áo nhẹ mỏng như mây bay tròn khiến tất cả điện nhuộm một màu đỏ tươi. Tiếng đàn réo rắt xa xa vang vọng ở trên đại điện, linh hoạt kỳ ảo giống như ngọc châu rơi trên khay, réo rắt như tiếng suối chảy. Mọi người tựa hồ như lạc đến nơi có nhiều hoa thơm cỏ lạ, chìm hót líu lo. Bỗng nhiên trong đại điện xuất hiện sự lạ, những đóa hoa tươi trên bàn nhẹ nhàng bứt khỏi cành bay lên, lững lờ trôi nổi giữa không trung, chậm chạp mà có tiết tấu. 1, 2, 3, càng ngày càng nhiều. Người đã nhìn thấy quang cảnh trước mắt như thế đều hứng thú mười phần, người chưa từng thấy qua thì ngay cả hít thở cũng khó khăn, đôi mắt mở lớn tựa hồ rất khó để tin. Tiếng đàn này lại có thể khiến cho hoa vứt ra khỏi cành, còn mang theo làn hương thơm động lòng người. Nhìn lại tiểu nha đầu đang ngồi ngay ngắn ở trước bàn cầm, thật giống như trích tiên cưỡi trên đóa mây hồng sắc, toàn thân linh động, mặt mày trong sáng xinh đẹp tuyệt trần, những ngón tay ngọc nhỏ và dài uyển chuyển lướt trên dây đàn, hương thơm như lan tỏa từ trên đầu ngón tay. Mọi người chỉ cảm thấy điều tuyệt đẹp nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ giống thời khắc này mà thôi. Tần Vương Nam Cung Trác trong mắt hiện lên sự tham lam, tiểu nha đầu này đáng lý phải là đồ của hắn mới đúng, tại sao lại để cho Tể Vương chiếm được? Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tể Vương đạt được, trong lòng dấy lên sự âm u khó lường. Sở Vương Nam Cung Liệt lúc trước thập phần cao hứng bao nhiêu thì thời khắc này có vẻ buồn bực phiền lòng khó chịu bấy nhiêu. Không nghĩ tới nha đầu này càng ngày càng xuất sắc, càng ngày càng làm cho người ta không rời được tầm mắt, tương lai nhất định sẽ trở thành mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, hoặc là một nữ nhân thông minh tuyệt đỉnh. Nhìn xem hoàng thượng ngồi ở trên cao là biết. Hoàng thượng khẽ nhắm mắt lại, tựa hồ phút này đang vì tiếng đàn và khung cảnh mà nàng mang lại khiến hắn thấy an nhàn. Trong đại điện một mảnh nhu hòa, những cánh hoa trôi nổi giữa không trung đã nhập lại thành hai trái cầu hoa rực rỡ, càng lúc càng lớn. Ánh mắt mọi người cũng theo sự chuyển động của nó càng lúc càng say sưa, không biết kế tiếp còn khung cảnh hoành tráng kỳ lạ nào nữa. Lúc này tiếng đàn đột ngột trầm xuống, một tiếng đong vang lên, hoa cầu đột nhiên vỡ ra, cánh hoa bay lả tả phiêu tán rơi xuống cả điện. Một cơn mưa hoa rơi xuống khắp nơi, những người xung quanh không tự chủ được mà đứng lên ngẩn ngơ bất động, trong mắt chỉ còn lại những nữ tử mặc hồng y vũ phiêu động như tinh linh. Hết thảy thật giống như trong giấc mộng, mọi người thậm chí nghi ngờ bản thân đang nằm mộng. Tể Vương Nam Cung Diệp lóe lên vẻ kiêu ngạo cùng tự hào, khóe môi nở nụ cười hiếm thấy. Một màn này làm sợ hãi biết bao nhiêu người, ghen tị biết bao nhiêu người. Giữa cơn mưa hoa từ không trung đột nhiên rớt xuống một câu đối ghi lời chúc, giống như được treo ở giữa không trung vậy. Chỉ thấy viết chữ trên tranh rõ ràng sắc nét: Hạc Toán Thiên Niên Thọ, Tùng Linh Vạn Cổ Xuân. Hôm nay thật là kỳ quan xuất hiện, hai cầu chúc cứ như vậy mà lơ lửng giữa không trung. Mắt thấy tiếng đàn đột nhiên thu lại, trên đại điện hoàn toàn rơi vào yên tĩnh, mà tám nữ tỳ hồng y đã bày ra một thế đứng. Phượng Lan Dạ ở ngay giữa ôm cầm dựng thẳng, Lúc này Hạo Vân Đế không nhịn được tán thưởng: "Hảo, đương thời chỉ có một." Tám tỷ nữ cùng Phượng Lan Dạ, mỗi người một tư thế đoan đoan chính chính, bày ra một chữ thọ to đỏ tươi rõ nét. Hạo Vân Đế tiếng nói vừa dứt, đại thần hai bên đại điện không nhịn được vỗ tay không ngừng vang động kéo dài. Hôm nay đại thọ của hoàng thượng, lễ vật của Tề Vương phủ là nổi bật nhất. Không nghĩ tới Tề Vương luôn luôn tay không, một khi tặng lễ lại xuất chúng như vậy. Lúc này ngay giữa đại điện, Phượng Lan Dạ vung tay lên, mọi người lui xuống. Nàng phất tay một lần nữa, hai bức tranh chữ từ không trung liền rơi vào tay nàng. Lập tức có thái giám tiến lên nhận lấy. Trong điện lần nữa vang lên tiếng vỗ tay sôi nổi. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, Phượng Lan Dạ yêu nhã rời đi, đến bên người Nam Cung Diệp. Lúc này Tấn Vương cùng Sở Vương trong lòng đều rất sâu hối hận. Sớm biết nha đầu này có khả năng như thế, vì sao lại không công tặng đem cho Tề Vương. Tam hoàng tử Nam Cung Tiếp cũng tràn đầy cảm xúc, ngây ngốc nhìn về hướng Phượng Lan Dạ đang ngồi. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm thì tức giận chừng mắt liếc mẫu phi của mình. Nếu không phải do mẫu phi không chịu giúp hắn, thì hiện tại Lan Dạ đã là hoàng tử phi của hắn. Trong điện, trừ những nam tử thì tất cả những nữ nhân kia đều đỏ mắt. Không ngờ hôm nay tiểu nha đầu này lại một lần nữa tỏa sáng như vậy, hấp dẫn tầm mắt của mọi người. Ngay cả hoàng thượng cùng các đại thần cũng đối với nàng khen không dứt miệng. Chỉ sợ ngày mai cả An Giang Thành đều biết Tề Vương Phi là một mỹ nhân kinh tài tuyệt diễm, là một nữ tử hiếm thấy trong thiên hạ. Đám người Lâm Mộng Yểu cùng Tô Nghênh Hạ luôn luôn tự cho mình rất cao, không dễ dàng đem người khác để vào trong mắt. Lần này không ngờ lại để cho nha đầu này cướp đoạt hết vinh quang. Lúc này trong lòng khó chịu như có vạn mũi kim đâm phải. Nhất là Tô Nghênh Hạ, vốn là Sở Vương đứng đầu, nhưng hết lần này tới lần khác Tề Vương Phủ lại chiếm đoạt mất. Điều này càng làm cho ả căm hận vạn phần. Trừ hai nữ nhân này, còn có Văn Tường cùng Văn Bội công chúa cũng không thấy thoải mái. Vì hôm nay tuy nói là đại thọ của phụ hoàng, nhưng các nàng xuất hiện là vì muốn xem một chút trong triều có người nào là nhân tài xuất sắc để lựa chọn làm phu tế. Nhưng hiện tại nhìn một cái, tất cả mọi người trong điện đều nhìn chăm chú vào nha đầu này, làm sao mà các nàng còn nhìn được gì nữa. Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ, ngươi thật có bản lĩnh mà. Văn Tưởng công chúa gương mặt hết trắng rồi lại xanh. Nàng vốn nhìn chúng đại tướng quân Tây Môn Vân, nhưng Tây Môn Vân chỉ cứ một mực nhìn nha đầu Phượng Lan Dạ, căn bản là không để ý tới mình. Điều này làm cho nàng hận giết không được nữ nhân kia, mà lúc này cũng không phải là thời cơ tốt để nàng làm như vậy. Các hoàng tử dâng tặng lễ vật xong, kế tiếp là các đại thần trong triều. Bắt đầu trước là thần tử Tam Công, gồm có Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Nhưng những thần tử này nào dám đoạt đi vinh quang của các hoàng tử vương thất, cho nên đợt tặng lễ cũng có vẻ yếu kém hơn. Hạo Vân Đế đã có chút ít mệt mỏi, vung tay lên phân phó thái giám đem thọ lễ của đại thần toàn bộ thu lại. Kế tiếp chính là vũ khúc của cung đình, mọi người bắt đầu ăn uống nói chuyện. Ánh mắt của rất nhiều người đều nhìn vào Phượng Lan Dạ, tối nay nàng là một nhân vật truyền kỳ. Nam Cung Diệp một thân lạnh lẽo, gương mặt tuấn dật xuất sắc, lại càng bao phủ dày sương lạnh. Thấy người khác cứ nhìn chăm chú vào Phượng Lan Dạ, trong lòng của hắn rất khó chịu. Cho nên giờ phút này thật giống như người khác đã thiếu hắn mấy trăm vạn lượng vậy. Nên trong lúc nhất thời không ai dám tới đây nói chuyện. Bên cạnh Tư Mã Vũ Tiễn không quên chúc mừng Lan Dạ. Lan Dạ, chúc mừng muội, hôm nay thọ lễ của Tề Vương Phủ đã đứng đầu, còn được phụ hoàng khen ngợi nữa. Các ngươi cũng không kém. Phượng Lan Dạ gật đầu, lời nàng nói rất thực lòng. Lễ vật của An Vương Phủ cũng rất có ý nghĩa. Bất quá nhớ tới lễ vật của Sở Vương Phủ, Phượng Lan Dạ không khỏi buồn cười. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Nam Cung Liệt, thì vô tình chạm phải một đôi mắt sâu không thấy đáy. Đáy mắt của Sở Vương tựa hồ mang theo rất nhiều ý vị thâm trường. Bất quá Phượng Lan Dạ còn chưa kịp nhìn kỹ thì Nam Cung Diệp đã ở bên cạnh đưa tay lôi kéo nàng nói chuyện. Lan Nhi, nàng nhìn gì vậy? Phượng Lan Dạ quay người nhìn lại, chỉ thấy trên ngũ quan tuấn dật của Nam Cung Diệp bao phủ sương lạnh. Trong đôi mắt kia lạnh giá không ngừng trải rộng, tựa hồ như sắp sửa bộc phát vậy. Sao thế? Phượng Lan Dạ nhìn ra người này đang tức giận. Chẳng qua nàng không biết hắn giận cái gì mà thôi, cau mày lấy làm kỳ quái. Đáng tiếc Nam Cung Diệp không nói gì, im lìm khó chịu. Sau đó đem một khối điểm tâm nhét vào trên tay của nàng. Ăn cái này đi, không một tí lại là đói. Quái nhân mà. Phượng Lan Dạ bĩu môi, sau đó cúi đầu ăn điểm tâm. Ở bên cạnh Tư Mã Vũ Tiễn nhìn tình hình, lập tức lòng dạ hiểu rõ Tể Vương đang bực cái gì? Bất quá nàng cũng không muốn vạch trần, vẫn thanh tao lịch sự ngồi bên người Nam Cung Quân ăn điểm tâm, trong lòng âm thầm cao hứng. Xem ra Tể Vương rất thích Lan Dạ nên mới sinh hờn dỗi, chẳng qua là vì ghen tuông mà thôi. Đáng tiếc Lan Dạ cái gì cũng không biết, cho nên làm cho Tể Vương ăn bực bội. Lan Dạ thông minh như vậy, tin tưởng rất nhanh sẽ từ từ hiểu ra. Bây giờ nàng ấy còn quá nhỏ, Tể Vương vẫn phải chờ đợi, hơn nữa còn phải đề phòng nhiều người như vậy. Sau bữa tiệc, Hoàng thượng đã mệt mỏi, liền dẫn mấy vị hậu phi rời đi. Buổi tối vẫn còn một tịch rượu. Thiên điện của Gia Khánh Điện trên đài cao đã bắt đầu hát sướng. Mấy vị vương gia, tam công đại thần lại lần lượt ngồi xuống, nhất nhất đều nhìn lên, nhưng không biết thật sự có bao nhiêu người nghe hát, lại có bao nhiêu người trong lòng đang tính quỷ kế. Phượng Lan Dạ hiếp lại một chút, ngáp một cái, hôm nay thức dậy sớm, lúc nãy còn phải ngồi đánh đàn nên giờ mệt mỏi rồi. Nghe hí khúc y y nha nha này, nàng nửa điểm hứng thú cũng không có. Mà ở bên cạnh, Nam Cung Diệp cũng đã mất kiên nhẫn, thật nóng lòng muốn bỏ đi. Bất quá, bọn người các nàng cũng không chịu tội lâu, đã có người đứng dậy đi tản bộ. Tư Mã Vũ Tiễn nhìn Phượng Lan Dạ một cái rồi cũng đứng lên, đưa tay kéo tay nàng. Chúng ta đi ra ngoài tản bộ một chút. Ừ, Phượng Lan Dạ đứng dậy, cùng Nam Cung Diệp nói một tiếng, liền dẫn Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi theo Tư Mã Vũ Tiễn. Hai người cùng đi đến hoa viên cách đó không xa. Trong hoa viên, thỉnh thoảng cũng có người qua lại, vì đám người này cũng muốn ra hít thở không khí. Ba người một đám, năm người một nhóm, nói cười cười, ở bốn phía vườn hoa đi dạo. Bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng nói. Hôm nay Tể Vương Phi có thể nói một thân tỏa hào quang, chẳng những hoàng thượng mà nhiều người ở trong điện cũng nhìn nàng ta không rời tầm mắt. May là nàng tuổi không lớn, nếu không nhất định là một hồng nhan họa thủy. Một đạo thanh âm khinh thường đột nhiên tăng âm điệu. Chẳng qua là một con hồ ly mà thôi, còn nhỏ đã biết dụ dỗ, chuyên cầu dẫn nam nhân chứ gì. Nữ nhân này thanh âm vừa nghe đã biết là Tấn Vương Phi Lâm Mộng Yểu. À, ta sở dĩ tức giận là bởi vì phu quân mình cả bữa tiệc đều ngẩn người nhìn tiện nhà đầu kia, hơn nữa vẻ mặt còn mang theo vẻ tiếc hận. Điều này không làm ả khó chịu sao được, thật giống như có cái gì đó đè nặng trong lòng, không thể để xuống được. Lâm Mộng Yểu luôn ghen tị với Phượng Lan Dạ, nói chuyện lại chanh chua khó nghe. Những nữ nhân khác đi theo tự nhiên chỉ biết vuốt mông ngựa theo lời. Thân phận của nàng ta là Tấn Vương Phi, nếu tương lai thành Thái Tử Phi có thể trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ. Hoàng hậu các nàng làm sao dám đắc tội với nàng ta đây? Thanh âm bén nhọn từ bên kia truyền đến. Tư Mã Vũ Tiễn nghe thấy được, sắc mặt đã sớm biến, liền đưa tay kéo Phượng Lan Dạ đi tới, đứng ở trước mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lâm Mộng Yểu, hù dọa ả giật thót người. Ả không nghĩ tới nói bậy sau lưng người khác lại bị người ta nghe được, nên có chút chột dạ. Nhưng suy nghĩ lại, bị nghe được thì thế nào chứ? Ả mà sợ hai nữ nhân này ư? Sắc mặt trầm xuống, Lâm Mộng Yểu chỉ vào Tư Mã Vũ Tiễn hùng hổ nói: An Vương Phi, chẳng lẽ không ai nói cho người biết, nghe lén người ta nói chuyện là không được sao? Tư Mã Vũ Tiễn lông mày nhướng lên, khí thế tuyệt đối không thua kém nói: Chẳng lẽ kẻ tự nhận là tài trí hơn người, danh môn khuê tú, thì có thể sau lưng người khác nói bậy à? Nàng nói xong lạnh lùng liếc qua mấy phu nhân bên người Lâm Mộng Yểu. Những nữ nhân này vừa thấy An Vương Phi đem mục tiêu nhắm ngay mình thì lập tức lui về phía sau một bước, cùng Lâm Mộng Yểu giữ vững một khoảng cách. Nói thật ra, thời điểm thái tử đại vị chưa định, ai cũng có thể là thái tử phi tương lai. Các nàng chỉ là những kẻ lâu la, cũng không dám đắc tội bất cứ người nào. Lâm Mộng Yểu thấy bộ dạng của những người này thì càng điên tiết, ngực phập phồng chỉ vào Tư Mã Vũ Tiễn kêu lớn: Tư Mã Vũ Tiễn, người thật to gan. Ta như thế nào? Tư Mã Vũ Tiễn bước lên trước một bước, Phượng Lan Dạ bên cạnh sợ hai người sẽ đánh nhau. Nàng biết Vũ Tiễn luôn che chở cho mình, nàng bây giờ vốn không quan tâm, nhưng mà nếu Lâm Mộng Yểu cứ tiếp tục trêu chọc nàng ấy, nhất định sẽ tạo ẩu đả thật. Hôm nay là đại thọ của Hạo Vân Đế, làm đến chuyện ra ai cũng không có lợi. Cho nên Phượng Lan Dạ kéo tay Tư Mã Vũ Tiễn, thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên: Vũ Tiễn, cần gì so đo với kẻ tiểu nhân lắm chuyện thế? Đừng quên tỷ là An Vương Phi, đừng đánh mất lễ nghi cao quý. Phượng Lan Dạ không nhẹ không nặng nói mấy câu, không chút nào thua kém thái độ vừa rồi của Tư Mã Vũ Tiễn, khiến sắc mặt Lâm Mộng Yểu kia từ hồng chuyển sang trắng, lại từ trắng đổi sang xanh. Lâm Mộng Yểu nhìn sang bên này rồi lại ngó bên kia, chỉ còn lại chủ tớ hai người, mà những kẻ bên người ả lúc trước còn nịnh hót, giờ phút này lại không một ai dám chính diện đứng ra trợ giúp ả.

Lúc này vừa nghe tiếng quát của Phượng Lan Dạ, hai người sớm đã bị dọa lập tức quỳ xuống, thùng gỗ trong tay toàn bộ rơi xuống đất. Hai người chỉ biết phải dập đầu, cũng không biết trước mắt là ai. Bất quá xem ăn mặc rực rỡ như thế, nhất định là thân phận chủ tử rồi. Xin tha mạng xin tha mạng Phượng Lan Dạ đi tới, từ từ cúi xuống, nhàn nhạt mở miệng. Không cần sợ hãi, ta có vài câu hỏi, các ngươi phải thành thật trả lời, nếu không đừng trách ta không khách khí. Dạ, dạ. Hai người kia nào dám không tuân theo, lúc này thật hận không thể khâu miệng của mình lại, lúc nãy nhất thời lắm chuyện mà chi á. Nhưng nào có ai biết chỗ nghỉ chân của công nhân này lại có chủ tử tới chứ. Người này đến tột cùng là người nào? Trong đó một người lớn tuổi hơn không nhịn được mở miệng hỏi. Xin hỏi, người là ai á? Diệp Linh vừa nghe câu hỏi của lão cung nữ kia thì hừ một tiếng mắng. Càn rỡ, đây là Tề Vương Phi. Hỏi các ngươi cái gì các ngươi chỉ cần thành thật trả lời, cũng sẽ không lấy cái mạng nhỏ của các ngươi. Vừa nghe là Tề Vương Phi, hai lão cung nữ nào còn dám càn rỡ, đầu cúi càng thấp chờ Phượng Lan Dạ đặt câu hỏi. Phượng Lan Dạ nhẹ nhàng hỏi, các ngươi nói Mộc Miên nương nương giống người nào? Hai người khẽ liếc nhau một cái, Diệp Linh liền khẽ hừ, khiến hai người lập tức cướp lời đáp. Lão nô cảm thấy nàng ta cùng Hoàng Quý Phi đã qua đời lớn lên rất giống nhau. Chính là Hoàng Quý Phi từng được Hoàng đế cưng sủng nhất sao? Dạ đúng. Hai người cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn qua loa, chẳng qua là không biết vị Tề Vương Phi trước mắt muốn nghe những thứ kia để làm gì. Bất quá giờ phút này hai người chỉ muốn trả lời thật nhanh để còn chạy trốn. Trong cung rộng lớn như vậy, vị Tề Vương Phi này muốn tìm lại hai người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoàng thượng lúc trước thật rất sủng ái vị Hoàng Quý Phi kia sao? Phượng Lan Dạ chỉ biết có một những lão cung nữ lâu năm mới có thể biết một chút chuyện tình năm đó. Thưa vâng, Hoàng thượng quả thật rất yêu thích Hoàng Quý Phi, ngay cả Hoàng hậu cũng không sánh bằng. Đây là chuyện trong cung, ai ai cũng biết. Hơn nữa, vị Hoàng Quý Phi kia chẳng những là người thông minh tuyệt đỉnh, mà tâm địa cũng rất thiện lương, cung nhân không ai không yêu kính nàng. Hai lão cung nữ, mỗi người một câu trả lời. Phượng Lan Dạ nghe xong khẽ nhíu mày, nàng vốn cho rằng đó là một người được sủng mà kiêu, lại không nghĩ tới là một người tâm địa thiện lương. Nhưng sau đó vì sao mà chết đây? Tựa hồ đây mới là điểm mấu chốt. Phượng Lan Dạ lại hỏi tiếp, Hoàng Quý Phi kia vì sao mà chết? Nghe nói do ngã bệnh mà chết, Hoàng thượng suốt một tháng không hề tảo chiều, khiến thời điểm lúc ấy rất oanh động. Sau đó Hoàng thượng liền sủng ái Ngọc Phi nương nương, bất quá... Hay... Đáng tiếc à. Hai cung nữ kia vừa nghĩ tới người trước mắt là Tề Vương Phi, lại là con dâu của Ngọc Phi nên không dám nói tiếp nữa. Thật ra thì Phượng Lan Dạ cũng có thể đoán ra, cung nữ này nhất định muốn nói tiếp việc Ngọc Phi hồng hạnh xuất tường. Nói đi cũng phải nói lại, trong cung muốn ngoại tình cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hiển nhiên trong đây nhất định cất giấu bí mật, mà hết thảy đều bắt nguồn từ Hoàng thượng. Vị Hoàng Quý Phi kia tên gọi là gì? Nàng tên là gì? Hai cung nữ gắng sức suy nghĩ, sau đó lại dập đầu đáp. Lão nô không nhớ nàng ấy tên đầy đủ là gì, chỉ là tên lót hình như có một chữ tương. Tương sao? Phượng Lan Dạ thấy không còn gì để hỏi nữa, liền phất tay ý bảo hai cung nữ lui xuống, nói, lui xuống đi. Dạ vâng. Hai người vội vàng bỏ dậy chuẩn bị chạy. Phượng Lan Dạ thấy thế gọi lại các bà, chờ một chút. Hai người mặt liền biến sắc, cho là Tề Vương Phi đã đổi ý, lại lần nữa lập tức quỳ xuống. Phượng Lan Dạ cũng không làm khó hai người, mà là phân phó Diệp Linh cho bọn họ một chút tiền thưởng. Vâng, Vương Phi. Diệp Linh từ trong túi nhỏ lấy ra 10 lượng bạc đưa tới. Đi đi, không được nói lại chuyện này với bất kỳ ai, nếu không mạng của các ngươi đừng nghĩ còn, sau này chớ tùy tiện nói huyên thuyên. Dạ, dạ, lão nô đã biết, tạ ơn Tề Vương Phi đã ban thưởng. Sau này các nàng nào còn dám nhiều lời nữa chứ. Hôm nay nếu là đổi thành bất luận kẻ nào, chỉ sợ đã mất mạng rồi, cho nên vội vàng nhận bạc xong, chân giống như bôi dầu chạy trối chết. Phượng Lan Dạ đứng lặng, nặng nề thở dài một hơi. Theo lời hai lão cung nữ kia, nàng khẳng định sự việc của Ngọc Phi có ẩn tình không đơn giản. Ngọc Phi e không phải là tự sát, về phần bà ấy mất như thế nào, trong lòng Hoàng thượng nhất định là biết. Trong lòng Hạo Vân Đế từ đầu tới cuối có lẽ cũng chỉ yêu duy nhất một người là vị Hoàng Quý Phi kia. Nhưng mà hắn vì sao sau đó sủng ái Ngọc Phi rồi lại thân cận cùng với Hoa Phi? Trong chuyện này có gì liên hệ đây? Nếu là như thế thì việc hắn cưng chiều Mộc Miên cũng có thể lý giải. Chủ tử, chúng ta trở về đi thôi, sắc trời cũng đã muộn, chúng ta càng đi càng xa rồi. Đúng vậy à, nơi này cơ hồ cũng sắp đến lãnh cung. Phượng Lan dạ ừ một tiếng, dẫn hai nha hoàn quay lại, theo đường vòng quay về ra khánh điện. Đường vòng tuy hơi xa một chút, nhưng lại tránh được một số người nhàn cư vi bất thiện. Cho dù nàng không ngại, nhưng hôm nay vẫn là đại thọ của Hạo Vân Đế, nàng vẫn nên tiết chế một chút thì tốt hơn. Phượng Lan dạ vừa đi vừa suy nghĩ, qua lời hai người cung nữ vừa rồi, nàng có thể dễ dàng cảm nhận được là tâm tư Hạo Vân Đế sâu không lường được. Hạo Vân Đế yêu thương Hoàng Quý Phi như thế, sẽ không có lý nào lại đem ngũ hoàng tử Thụy Vương đuổi ra khỏi hoàng thành, chạy tới tận Bắc Cảnh. Mặc dù nơi đó là vùng đất lạnh khủng khiếp, nhưng đối với Thụy Vương cũng là nơi an toàn nhất, sẽ không có bất luận kẻ nào quấy rầy được. Đây chính là phương pháp bảo vệ ngũ hoàng tử tốt nhất. Nghĩ lại về thái độ của hoàng thượng đối với Nam Cung Diệp, ngoài mặt thì rất cương triều, nhưng nếu hắn làm như vậy, không phải lại khiến Nam Cung Diệp trở thành bia đỡ đạn sao? Phượng Lan dạ vừa nghĩ như thế, tâm không khỏi lạnh lẽo. Hoàng đế tâm kế thật sự sẽ như mình suy nghĩ ư? Điều này thật quá kinh khủng. Chủ tử, chúng ta trở về đi thôi. Phượng Lan dạ vẫy tay, dẫn Diệp Linh cùng Hoa Ngạc trở về. Vừa đi được vài bước, bỗng nhiên liền nghe được Diệp Linh cùng Hoa Ngạc kêu lên: "Tham kiến Tam Hoàng tử!" Thì ra là Nam Cung Tiếp đang chậm rãi đi tới. Phượng Lan dạ phục hồi tinh thần lại, yêu nhã cúi người nhàn nhạt mở miệng: "Tham kiến Tam Hoàng huynh." Nam Cung Tiếp ngũ quan ôn hòa, con người hiện lên nhẹ nhẹ rung động, khóe môi mang theo nụ cười tinh khiết như nước. An Vương Phi đâu? Lúc trước hắn vẫn nhìn theo nàng, cho nên mới biết nàng và An Vương Phi cùng nhau ra ngoài, hiện giờ lại chỉ có một mình nàng, cho nên mới thấy kỳ quái. Phượng Lan dạ cười nhẹ nói: "Không có chuyện gì, nàng đi thăm Hoa Phi nương nương rồi. Vậy để ta hộ tống muội trở về." Nam Cung Tiếp xoay người đi bên cạnh Phượng Lan dạ, hai người không ai nói chuyện, trầm mặc mà đi. Không bao lâu, liền nghe được phía trước đi tới một nhóm người, dẫn đầu chính là Tể Vương Nam Cung Diệp, đi theo bên người là Văn Tường công chúa đang cười hả hê. Văn Tường vừa đi vừa nói: "Thất Hoàng huynh, huynh cần phải hào hào chỉnh đốn vương phủ nha. Chuyện xảy ra ở Nam Cung phủ ai cũng biết, nếu là lại phát sinh chuyện như vậy ở Tề Vương phủ, huynh nói xem, hoàng thất chúng ta chuyện xấu có phải quá nhiều rồi hay không?" Nam Cung Diệp con người sâu thẳm, xoay người trừng mắt. Văn Tường lập tức câm mồm: "Thất Hoàng huynh, nàng cũng không dám đắc tội đâu. Hắn không hề giống với các hoàng huynh khác, chẳng bao giờ thèm nể mặt nàng. Cho dù đối với mẫu phi nàng là Hoa Phi, chỉ e hắn cũng sẽ chẳng để tâm, huống chi là nàng. Lúc nãy chính là nàng kéo hắn đi tới, nói nữ nhân Phượng Lan dạ này cùng người khác phát sinh chuyện lộn xộn, Thất Hoàng huynh mới chịu đi theo. Văn Tường là vì nhận được bẩm báo của thái giám, nói Tam Hoàng huynh cùng Phượng Lan dạ tiểu tiện nhân kia đi cùng nhau, cho nên nàng lập tức lôi Thất Hoàng huynh tới, chính là muốn cho Thất Hoàng huynh nghiêm khắc trừng trị Phượng Lan dạ." Đoàn người vừa nói chuyện liền đi tới đây. Hai bên vừa thấy mặt, Văn Tường giành trước một bước mở miệng: "Tam Hoàng huynh cùng Thất Hoàng tẩu thật là hăng hái hơn người á, tại sao đã chạy đến chỗ yên lặng này để tản bộ nói chuyện chứ?" Phượng Lan dạ lãnh trầm trừng mắt nhìn Văn Tường công chúa, nhưng cũng không lên tiếng. Chỉ là Tam Hoàng tử ở bên cạnh đã cướp lời: "Văn Tường, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bừa. Đã là người lớn, nói chuyện tại sao lại không có đầu óc thế?" Văn Tường không nghĩ tới Tam Hoàng huynh luôn luôn băn ôn nho nhã, lại vì nữ nhân này đối với nàng mà nổi giận, cũng không khỏi giận dữ theo: "Phượng Lan dạ tiểu tiện nhân này thật có bản lĩnh mà, lại có thêm một người đàn ông bị nàng ta mê hoặc. Hiện tại nàng ta tuổi còn nhỏ đã như vậy, nếu mà trưởng thành thì hay rồi, chỉ sợ bao nhiêu nam nhân vì nàng ta tranh giành bể đầu chảy máu mất, căn bản chính là họa thủy." "Tam Hoàng huynh, vậy ngươi nói một chút cho ta xem, hai người các ngươi tại sao lại đến chỗ vắng vẻ này để nói chuyện chứ?" Văn Tường cao giọng chất vấn. Có thể nàng sợ Thất Hoàng huynh, nhưng cũng không có nghĩa nàng cũng sợ Tam Hoàng huynh. Tam Hoàng huynh thì thế nào chứ, chẳng qua chỉ là một hoàng tử, là một kẻ bất lực mà thôi, đã thế còn mắng nàng, hắn cho là nàng sợ hắn hay sao? Tam Hoàng tử Nam Cung Tiếp lại không biết tâm tư của Văn Tường chứ, gương mặt tức giận đến mức khó coi dị thường. Phượng Lan dạ không để ý tới Nam Cung Tiếp, cũng không quản Văn Tường, chỉ nhìn về phía Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp ánh mắt sâu thẳm, quanh thân lạnh lẽo như hàn mai. Bất quá thời điểm vừa liếc về phía Văn Tường liền có chút chán ghét cất tiếng: "Được rồi, Văn Tường, ngươi nháo gì thế?" Nam Cung Diệp một tiếng quát khẽ, Văn Tường lập tức im miệng, hết sức ủy khuất nhìn lại Thất Hoàng huynh. "Thất Hoàng huynh, huynh không tức giận sao?"

trước mặt mọi người quăng cho Lâm Mộng Yểu một cái bạt tay, lạnh lùng trừng mắt nhìn Lâm Mộng Yểu nói: "Đừng quên thân phận ngươi là Tấn Vương Phi, làm việc phải biết động não." Lâm Mộng Yểu bị đánh, còn ở trước mặt nhiều người như vậy, thoáng cái há hốc mồm, một tiếng cũng nói không ra, chỉ biết khóc. Nam Cung Trác cũng không phải là người bình thường, nếu còn dám chọc vào hắn, chỉ sợ cũng sẽ bị vứt bỏ. Cho nên Lâm Mộng Yểu mặc dù ủy khuất, cũng không dám nói thêm lời nào nữa, nước mắt cứ như thế tuôn rơi. Văn Tưởng ở một bên lập tức đi tới dìu nàng ngồi vào bên cạnh, ôn nhu khuyên lơn: "Đừng thương tâm, nhị hoàng huynh cũng là quá nóng lòng thôi." Nam Cung Tiếp còn có ít chuyện trong triều nên xin cáo từ rời đi, không muốn lưu lại thêm nữa. Đại thọ của hoàng thượng thật phong ba nhiều a, thật không biết kế tiếp còn phát sinh thêm chuyện gì nữa. Cho nên mọi người chỉ mong sớm một chút kết thúc để trở về, để không chọc phải chuyện không may. Mọi người cùng Mai Phi nói lời từ biệt rồi đi ra ngoài. Văn Tường khuyên Lâm Mộng Yểu một lát, cũng không dám ở lại, sợ rước họa vào thân, thỉnh an rồi lui xuống. Trong Mai Linh Điện rộng lớn, trừ đám Nam Cung Trác và Mai Phi, còn có thái giám cùng cung nữ đang quỳ ở dưới. Mai Phi âm ngoan quét mắt một cái, phất tay ra lệnh cho thái giám tổng quản: "Cẩn thận tra xét, nhất định phải điều tra ra là ai động tay động chân." "Dạ nương nương." Mọi người lui ra ngoài, trong đại điện an tĩnh trở lại. Lâm Mộng Yểu nhìn không thấy ai nữa, nhất thời ủy khuất nhìn Mai Phi khóc lên: "Mẫu Phi, hắn đánh ta." Mai Phi vẻ mặt đen lại, do mới vừa giải độc, thân thể vốn đang suy yếu, không nghĩ tới nữ nhân này một chút hiểu biết cũng không có. Khó trách bị đánh, liền xoay người lại mắng: "Đáng đời, nếu là ta đã đánh thêm hai cái nữa." Lâm Mộng Yểu há hốc mồm, nước mắt còn đọng trên mắt, nói không nên lời, sắc mặt trắng bệch đi. Nam Cung Trác một bên hoàn toàn trở nên chán ghét ả. Nữ nhân này cùng tiểu nha đầu Phượng Lan Dạ kia căn bản là cách xa một trời một vực. Nữ nhân này chẳng những ngu xuẩn mà còn chẳng có năng lực tra ra ai là người hạ độc, chỉ biết bám lấy bộ dáng ủy khuất đáng thương làm phiền hắn. Bát hoàng tử Nam Cung Sâm giờ phút này mới cất lời: "Đến tột cùng là người nào hạ độc?" Mọi người lại lâm vào trầm tĩnh. Thời điểm phong ba quỷ dị này, ai cũng có động cơ hạ độc, cho nên nếu không có chứng cớ, ai dám nói lung tung chứ. Lúc trước đã rước lấy nhiều phiền toái rồi, bây giờ không bằng không chứng mà nói bừa là không được. Bên Tiêu Nguyên Cung, hoàng thượng đang ngồi nơi thượng vị nhắm mắt dưỡng thần. Mộc Miên đang quỳ bên dưới nhẹ nhàng bóp chân cho hắn. Hạo Vân Đế không nhúc nhích, một lát sau mở miệng: "Người tốt nhất nên thu hồi những tâm tư kia lại đi." Tay Mộc Miên ngay lập tức cứng đờ, không dám nói thêm gì, đầu cúi rất thấp, không nghĩ tới hoàng thượng cái gì cũng đều biết hết. Không sai, độc kia là nàng bỏ, ý định của nàng không phải là độc chết Mai Phi, mà chỉ khiêu khích để cho bà ta lộ ra trò hề. Nhưng ai biết được tránh không được ánh mắt của hoàng thượng á. Mộc Miên biết rồi, làm việc phải kín kẽ một chút, hành động quá lộ liễu rồi. Hạo Vân Đế vừa mở miệng, Mộc Miên ngẩn ra, có chút ngây ngốc. Thật lâu sau con ngươi mới hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói như vậy, hoàng thượng là đồng ý cho nàng đối phó Mai Phi sao? Tại sao lại như vậy? Hoàng thượng biết nàng đối phó Mai Phi, nhưng vẫn đồng ý. Điều này nói lên cái gì? Mộc Miên trong nội tâm không khỏi mừng thầm. Bất kể là thế nào, trước diệt trừ Mai Phi mới là quan trọng. Lập tức mềm mại cất lời: "Thần thiếp biết rồi." Chuyện Mai Phi trúng độc rất nhanh liền được điều tra rõ, là một cung nữ trong Mai Linh Điện hạ độc. Nhưng mà tiểu cung nữ đó lại tự sát, nên vụ hạ độc tự nhiên không còn đầu mối để điều tra tiếp tục. Cho nên mọi người chỉ có thể suy đoán, lại không thể khẳng định là người nào làm. Nhưng trong lòng mỗi người đều có người mà mình hoài nghi. Nói chung chuyện này coi như đến đây là kết thúc. Tại Gia Khánh Điện, tiệc tối vẫn tiếp tục tiến hành. Cả điện phủ đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng lần lượt thay đổi. Hạo Vân Đế cùng mấy vị nương nương trong cung cũng không xuất hiện. Nhưng khách quan mà tiệc tối so với cung yến buổi trưa thì lại náo nhiệt hơn, mời phạn rượu nịnh nọt ồn ào thành một mảnh. Ở phía dưới, người khác náo nhiệt bao nhiêu thì bên này Tề Vương phủ lại vắng lạnh bấy nhiêu. Nam Cung Diệp vốn không có ý tranh giành đại vị, điều này các đại thần trong triều rất nhiều người cũng biết, càng không có đảng phái nào khác. Hơn nữa hắn một thân tả lãnh âm mị, hàn khí bắn ra bốn phía, nên không có người nào dám tới đây mời rượu hắn, chỉ trừ một hai người có quyền cao chức trọng. Tây Môn Vân chính là một trong số đó. Hắn bưng rượu tới, một thân hiên ngang cương nghị, ngũ quan lập thể làm mê đảo không ít nữ nhân. Chỉ là nam nhân này ánh mắt nhìn thẳng, tựa như không chút nào vì những chuyện đó mà thay đổi. Bổn tướng kính Tể Vương cùng Tể Vương Phi một chén. Nam Cung Diệp nhìn thấy liền cau mày, đuôi lông mày nhướng lên, nhưng cũng không nói thêm gì. Sau đó bưng chén rượu, ý bảo Phượng Lan Dạ ở bên cạnh cũng bưng rượu lên. Tây Môn tướng quân đã có lòng, chỉ bất quá tấm lòng này nên dùng đúng chỗ mới được, nếu không chỉ sợ là rơi vào chỗ không được tốt. Nói xong, hắn cũng để ý thấy Tây Môn Vân sắc mặt hơi trầm trọng, ngửa đầu uống một chén. Phượng Lan Dạ chỉ nhìn thấy yết hầu ở cổ họng trắng trẻo của hắn bỗng nhúc nhích, yêu nhã không câu nệ. Một chén rượu đã uống xong, sau đó liền để chén rượu xuống. Phượng Lan Dạ nhìn về phía Tây Môn Vân gật đầu, cũng uống một chút. Nàng không quen uống rượu cho nên không dám uống nhiều, mà Tây Môn Vân thì nhìn nàng chăm chú. Hắn căn bản cũng không làm khó nàng, sau đó liền quay mặt rời đi. Bất quá mới đi được hai bước liền nghe thấy phía sau có tiếng kêu: Tây Môn tướng quân xin dừng bước. Thanh âm mềm mại trong trẻo, Tây Môn Vân quay đầu lại, dưới ánh đèn là vẻ mặt ửng đỏ của Văn Tường công chúa. Nàng bưng chén rượu đi tới, trong đôi mắt xinh đẹp mang theo e sợ cùng xấu hổ. Tây Môn Vân mặc dù không có nữ nhân nhưng vẫn có chút hiểu biết, loại phản ứng này của nữ nhân hắn tự nhiên hiểu rõ. Ánh mắt âm ô, chẳng qua cũng không biểu hiện ra ngoài, giơ cao chén rượu nở nụ cười mà nói: Công chúa đây là... Văn Tường đứng ở bên người Tây Môn Vân, giọng nói có chút e thẹn, thân hình yểu điệu. Tây Môn tướng quân vì nước ra sức, có thể nói càng vất vả công lao càng lớn, phụ hoàng thân thể không khỏe, nay bổn công chúa thay mặt kính tướng quân một chén. Văn Tường nói xong câu này, hướng về phía sau vung tay lên, liền có thái giám chạy nhanh tới đây cho Tây Môn Vân mời rượu. Tây Môn Vân cũng không cự tuyệt, giữ mặt mũi cho công chúa. Công chúa có lòng rồi. Hắn uống một hơi cạn sạch, nghiêng chén rượu nhìn Văn Tường, cũng không còn vẻ lạnh lùng uy nghiêm như lúc bình thường, càng mê hoặc hơn. Văn Tường là một nữ nhân bình thường, nên làm sao chịu được loại mị lực này. Trong lòng nàng như có con nai nhảy loạn, thoáng chốc đã phi trúng Tây Môn Vân. Tây Môn tướng quân thiếu niên đã thành danh, cũng là nhân tài của thiên vận hoàng triều ta, đồng thời cũng là phụ tá đắc lực của phụ hoàng. Văn Tường mặc dù thẹn thùng, nhưng khi nói những lời này ra khỏi miệng giống như đang tưới mật vậy. Lông mày của Tây Môn Vân có chút co quắp, đôi mắt đen càng sâu. Văn Tường công chúa thật là biết nói chuyện, mặc dù lời nói tốt ai cũng muốn nghe, nhưng hắn cũng không cảm thấy vui, bởi vì có đôi khi một khắc trước còn là ngọt ngào như mật, một khắc sau sẽ đâm người bị thương, lúc nào không biết. Mặc dù công chúa đối với hắn có lòng, nhưng hắn là hạng người thô lỗ, tự nhận không xứng với công chúa Thiên Kim Chi Khu. Hơn nữa, hôn nhân của hắn là do bản thân quyết định. Nhớ lại ngày đó lúc hắn mới kiến công lập nghiệp, hoàng thượng đã từng hỏi hắn muốn được ban thưởng gì. Hắn chỉ có một yêu cầu là cho mình tự do chọn lựa hôn phối. Hoàng thượng đã nhận lời, cho nên hắn không lo lắng sẽ bị ép buộc thành thân. Tây Môn Vân nghĩ tới đây cũng không muốn đứng lâu nữa, liền gật đầu hữu lễ mở miệng: Công chúa khách khí, Tây Môn Vân xin cáo lui. Mời. Văn Tường vẫn đưa mắt nhìn thân ảnh cao nhã kia rời đi, một thân phóng khoáng không câu chấp, lý tưởng hào hùng, thật là một nam nhân chân chính trong các nam nhân. Khóe môi nàng bỗng nở một nụ cười, xoay người đi tới chỗ ngồi của mình, lập tức liền có một đám phu nhân miệng mồm nhanh nhạy vây quanh, nịnh nọt vuốt mông ngựa, chỗ nào cũng có. So với Tể Vương bên này thì An Vương rõ ràng náo nhiệt hơn, có rất nhiều người đi tới mời rượu. An Vương Nam Cung Quân mặc dù không trưởng quản binh quyền trong triều, nhưng hoàng thượng thích hắn cũng là chuyện có thật. Ngay cả mẫu phi của hắn là Hoa Phi cũng rất thân cận hoàng thượng, cho nên ngôi vị thái tử này thật rất khó nói. Những đại thần nghiêng theo chiều gió kia tự nhiên không buông tha cơ hội như thế, nên không ngừng tới đây mời rượu, cười đùa. Tư Mã Vũ Tiễn vẫn đi theo Nam Cung Quân, đáy lòng đã sớm phiền chán, thật vất vả lắm mới có cơ hội tới bên cạnh Phượng Lan Dạ. Lan Dạ, chúng ta đi uống một chén đi. Ừ. Phượng Lan Dạ nhìn Tư Mã Vũ Tiễn, hai người cùng uống một chút, sau đó ngồi nói chuyện. Hôm nay nghe nói muội đi Mai Linh Điện, chỗ của Mai Phi, không việc gì chứ? Tư Mã Vũ Tiễn quan tâm hỏi, đáy lòng còn đang hối hận lúc trước không nên để Lan Dạ một mình ở tại nơi đó. Nàng hẳn phải kiên trì mang theo Lan Dạ đi Hoa Thanh Điện. Nàng cũng không biết Phượng Lan Dạ ở lại là vì muốn gặp Nạp Lan Cửu, cho nên cứ tự trách mãi trong lòng. Không có chuyện gì, tỷ đừng suy nghĩ nhiều. Phượng Lan Dạ lắc lắc đầu, một tay bưng chén rượu lên, đang muốn uống nữa thì Nam Cung Diệp ở bên cạnh đã vươn tay tới đoạt lấy, ánh mắt hiện lên vẻ không đồng ý. Không biết uống rượu thì đừng uống nữa. Hắn biết Lan Dạ không thể uống rượu, cho nên mới cản nàng, quay sang Tư Mã Vũ Tiễn gật đầu một cái. Tư Mã Vũ Tiễn thở dài, Tề Vương đúng là nam tử khuynh thành, chỉ là động tác đơn giản, nhưng phát ra từ trên người hắn liền biến ảo ra phong tình vạn trùng. Không biết đây là phúc hay họa, chỉ mong hắn và Lan Dạ đều yêu thương nhau. Nghĩ tới điều này, nàng liền ôn nhu mở miệng. Lan Dạ, chúng ta nói chuyện thôi, đừng uống nữa. Phượng Lan Dạ cũng không cự tuyệt gật đầu, hai người lại một hỏi một đáp không ngừng. Bất quá rất nhanh, liền có người bưng rượu tới đây, kính Tư Mã Vũ Tiễn. Về phần Phượng Lan Dạ, người nọ liếc nhìn thấy bộ dạng của Tề Vương già ở bên cạnh, giống như bị dọa, vội vàng lôi Vũ Tiễn đi, không dám ở lâu. Phượng Lan Dạ nhìn người khác, mang vẻ mặt như tránh hổ tránh rắn, không khỏi liếc nhìn Nam Cung Diệp, cảm thấy rất là buồn cười, liền nghiêng người nhích tới gần một chút, nhỏ giọng nói thầm. Nhìn vẻ mặt của mọi người, thật giống như đang xem ngươi là cuồng sư mãnh thú vậy. Hời đầu quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chứ. Nam Cung Diệp thấy Phượng Lan Dạ không nói gì nữa, liền tỉ mỉ chọn thức ăn cho nàng. Ăn nhiều một chút, mới vừa rồi uống không ít rượu, hại bao tử. Cử chỉ này đầy nồng tình mật ý, làm cho một đám nữ nhân trên đại điện ghen tị muốn chết. Mặc dù bọn họ không dám tới đây mời rượu, cũng không có nghĩa là không có ai nhìn hai người. Cả buổi tiệc, Tề Vương chỉ đối với một mình Vương Lan Dạ là ôn nhuận như nước, chăm sóc, lấy lòng. Họ thấy dáng vẻ này, sau đó lại nhìn nam nhân bên cạnh mình. Toàn là một đám có bộ dạng tự cho là đúng, khiến người ta sinh lòng buồn bực. Dạ tiệc kéo dài đến 2 canh giờ, đợi sau khi kết thúc, hoàng thượng cũng không xuất hiện, mọi người liền lần lượt cáo từ trở về phủ. Thiếp thân thái giám của hoàng thượng là Nguyên Phạm, chỉ huy thái giám trong cung, lần lượt đem tất cả mọi người đưa ra ngoài cửa cung, lên xe ngựa xuất cung. Trong xe ngựa Tề Vương phủ, Phượng Lan Dạ tựa vào trên nệm êm, nhắm mắt lại, nghĩ đến chuyện xảy ra vào ban ngày, nhất là câu chuyện nghe được từ trong miệng của hai cung nữ kia, cộng thêm suy đoán đánh giá của bản thân. Nàng không biết có nên nói cho Nam Cung Diệp biết hay không. Chẳng qua là tâm tư nàng vừa động, mặc dù không mở miệng, nhưng Nam Cung Diệp đã nhận thấy. Lan Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Lan Dạ đột nhiên mở mắt ra, một đôi mắt như nước nhấp nhoáng gợn lên hàn khí, sau đó nắm lấy tay của Nam Cung Diệp. Hành động này khiến cho hắn giật mình, không biết tiểu nhất đầu này là đang có ý gì. Hôm nay ban ngày ta đã ở trong cung đi loạn, ngoài ý muốn nghe được một đoạn nói chuyện. Nam Cung Diệp không nói lời nào, con người thâm thúy nhìn nàng. Bọn họ nói Mộc Miên dung mạo giống như Hoàng Quý Phi, còn nói hoàng thượng rất yêu vị Hoàng Quý Phi đã qua đời kia. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Hoàng thượng nếu đã yêu vị Hoàng Quý Phi đó như vậy, tại sao chỉ trong thời gian ngắn lại sủng ái mẫu phi của ngươi đây? Phượng Lan Dạ biết cứ đi phân tích hoàng thượng như vậy quả là một việc tàn nhẫn với Nam Cung Diệp, đồng thời cũng sẽ lấy đi một tia tình cảm ôn nhu cuối cùng ở trên người của hắn. Nhưng con người không thể cứ sống mãi trong sự lừa gạt được, cuối cùng sẽ thương tổn ngày càng sâu, cho nên chuyện tàn nhẫn vẫn có lúc phải thừa nhận. Nam Cung Diệp nghe xong, con người dâng lên lăng hàn thị huyết, nhưng chỉ rất nhanh hắn liền dương lên nụ cười. Chẳng qua nụ cười kia mang theo nhiều đau khổ, như một đóa hoa trong mưa gió không có chỗ để nương tựa, bị vùi dập đến điêu linh, làm cho người ta nhìn thấy mà đau đớn đến hít thở không thông. Thật lâu sau hắn vẫn không mở lời, chỉ nắm chặt tay Phượng Lan Dạ làm nàng đau. Nhưng Phượng Lan Dạ cũng không nhúc nhích, nàng biết nội tâm của hắn nhất định rất đau khổ. Mặc dù bây giờ vẫn chưa tra rõ cái chết của Ngọc Phi, cũng không có bằng chứng xác thực chứng minh hoàng thượng đã làm chuyện gì, nhưng chỉ mới nghĩ đến thôi đã làm cho người ta rất đau rồi. Nam Cung Diệp cuối cùng cũng mở miệng, nhưng lại lạnh lẽo dị thường, vẫn bị nàng phát hiện. Bây giờ đến phiên Phượng Lan Dạ kinh ngạc, chẳng lẽ hắn đã sớm nghi ngờ hoàng thượng có dụng ý khác, lại còn phải thừa nhận cái chết của mẫu phi? Người này đến tột cùng làm thế nào mà chịu đựng được tới bây giờ? Chẳng lẽ người đã sớm biết? Nam Cung Diệp lắc nhẹ đầu, trong xe ngựa tràn khập một cỗ hàn khí, làm người ta không nhịn được mà run lên. Lúc này cánh tay Nam Cung Diệp rất nhấc lên kéo Phượng Lan Dạ vào trong ngực, cảm thụ được nhiệt lượng từ trên người nàng truyền đến. Cho tới nay, Hắn chỉ cô đơn một mình, nhưng ít nhất hiện tại đã có người cho hắn ấm áp, tim vì thế mà thư thái không ít. Không có, ban đầu ta cũng giống như rất nhiều người khác, đều cho là phụ hoàng rất yêu thương cưng chiều ta. Nhưng đến khi ta lớn lên, nghĩ đến chuyện phụ hoàng là một người anh minh cơ trí đến cỡ nào, hắn làm việc chẳng lẽ thật sự lỗ mãng như người có đầu gỗ sao? Biết rõ sự sủng ái của mình sẽ mang đến cho nhi tử vô số nguy hiểm, hắn sao còn làm như vậy? Nhưng cho tới nay ta cũng chỉ là hoài nghi, nếu như hắn thật có dụng ý khác thì vì cái gì? Hôm nay nghe nàng nói như thế, có lẽ chuyện này có liên quan đến mẫu phi, phụ hoàng, còn có hoàng quý phi. Giữa bọn họ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, đây mới là điểm mấu chốt. Nam Cung Diệp phân tích rất đúng. Phượng Lan Dạ nằm ở trong ngực của hắn, ngửi trên người hắn mùi thơm nhẹ nhẹ, hòa trộn vào hơi thở nam nhân. Nàng muốn định tránh thoát khỏi ngực hắn, nhưng khi nhìn đến hai hàng lông mày nhíu chặt đầy thống khổ, nàng liền không nhúc nhích, chỉ muốn đưa tay vuốt đi đau đớn trong lòng hắn. Ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, có lẽ tất cả cũng chỉ là suy đoán của chúng ta. Lời nói này quả thật không có chút thuyết phục nào, hiện tại chẳng qua là cần thêm chứng cớ mà thôi, còn phải hiểu rõ ràng năm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, như vậy mới có thể biết vì sao hoàng thượng lại vận dụng trăm phương ngàn kế như vậy. Xe ngựa một đường trở về Tề Vương phủ, Nam Cung Diệp ôm lấy thân thể của nàng, chờ khi đến trước cửa Vương phủ, cả người đã khá hơn, khôi phục lại thói quen nội liễm trầm ổn, lạnh khốc vô tình, liền tự mình đem Phượng Lan Dạ đưa về liên viện. Hắn cũng không nán lại mà trở về tuyển viện của mình. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc đi theo phía sau Phượng Lan Dạ, đạp trên con đường đá nhỏ trở về phòng. Nghĩ đến vừa rồi vương gia toàn thân lạnh khốc thị huyết, Diệp Linh không nhịn được mở miệng. Vương phi, vương gia dường như không được vui. Xảy ra chuyện như vậy, hắn có thể cao hứng được hay sao? Điều này cũng có thể giải thích vì sao nhiều năm như vậy hắn cũng không vui vẻ nổi. Được rồi, sắc trời cũng không còn sớm, chúng ta nhanh một chút tắm rửa rồi đi ngủ. Diệp Linh cùng Hoa Ngạc không nói thêm gì nữa, hai người hầu hạ tiểu vương phi xong thì nghỉ ngơi. Nửa đêm, cả Tề Vương phủ bao phủ trong một tầng ánh sáng mỏng, sương mù tràn ngập khắp nơi, khiến cho giường cột chạm trổ, phòng ốc đình đài từ xa nhìn lại tựa như tiên cảnh. Bỗng nhiên, một tiếng gõ đinh tai nhức óc vang lên trong đêm tối đặc biệt vang dội. Cơ hồ là cùng một lúc, mọi người trong vương phủ đều bị đánh thức, các nơi đều sáng đèn lên. Trong liên viện, Phượng Lan Dạ mở mắt, đáy lòng hiện lên một tia bất an. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Diệp Linh dẫn mấy tiểu nha đầu đi tới. Hoa Ngạc đã mặc quần áo đứng chờ, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt hoảng sợ, đồng loạt nhìn vương phi. Vương phi, không biết đã xảy ra chuyện gì? Phượng Lan Dạ cũng rất chấn định, lạnh lùng liếc một nhóm người bên cạnh, trầm giọng mở miệng. Không cần hoảng sợ, cũng chưa biết là chuyện gì. Nói xong liền đứng dậy, Hoa Ngạc cùng Diệp Linh tỉnh táo lại. Một phải một trái tiến lên, lấy y phục hầu hạ Phượng Lan Dạ, chỉnh trang xong hết, liền nghe được phía ngoài có tiếng bước chân ầm ĩ. Tiểu nha hoàn gác cửa của liên viện chạy vội vào, thở hổn hển bẩm báo. Vương phi, không xong, có quan binh tiến vào. Ánh sáng lóa mắt khắp nơi, Phượng Lan Dạ một thân chấn định, mặt mày mang theo sát khí liếc tiểu nha đầu bên cạnh một cái, sau đó không để ý tới mấy nha đầu khác, nhấc chân thẳng bước đi ra ngoài, đứng ở trên thềm đá. Lúc này, quản gia của vương phủ Tích Đan đang dẫn người chạy vào, đi theo phía sau là hai đội tinh binh chỉnh tề, cầm đầu là người có diện mạo uy vũ, trên tay cầm thánh chỉ, vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ liền vung gấm bạch, hắng giọng tuyên chỉ. Thánh chỉ đến, Vân Phượng Quốc cửu công chúa Phượng Lan Dạ không nhận hoàng ân, đại nghịch bất đạo, chủ mưu sai sử đồng đảng, ám sát hoàng thượng, hiện tại chứng cớ vô cùng xác thực, này lệnh cho hình bộ cùng binh bộ chịu trách nhiệm phúc thẩm. Thánh chỉ vừa tuyên đọc xong, mọi người trong Tề Vương phủ sắc mặt đều tái đi, khó coi đến dị điểm. Tiểu vương phi làm sao có thể sai sử người khác đi ám sát hoàng thượng chứ? Thật sự đã xảy ra chuyện gì? Tích Đan vượt lên một bước quỳ xuống liên tục kêu. Lý đại nhân, chuyện này nhất định là hiểu lầm. Vương phi của chúng ta làm sao lại phái người khác ám sát hoàng thượng đây? Đúng vậy à, vương phi chúng ta tuyệt đối không thể nào ám sát hoàng thượng được. Hạ nhân đang quỳ trên đất ở phía sau đều kêu lên. Chỉ có Phượng Lan Dạ vẫn một thân chấn định, bình tĩnh nhìn hết thảy trước mắt. Từ tình huống trước mắt nàng đang cố phân tích, Từ chuyện tối nay hoàng thượng bị hành thích đến chuyện thích khách bị bắt, rồi còn đích thân chỉ ra nàng là chủ mưu, chẳng lẽ chỉ vì như vậy liền định tội của nàng? Sao không có ai nghĩ đến chuyện người ta có lòng ám hại nàng chứ? Hoàng thượng thật sự là nhìn không thấu ẩn tình trong chuyện này sao? Trước sau suy nghĩ cặn kẽ một lần, Phượng Lan Dạ cũng muốn xem một chút bọn họ muốn hát vở kịch gì. Tất cả đứng lên! Nàng lạnh giọng quát. Người của Tề Vương Phủ đang quỳ trên mặt đất lồm cồm bò dậy, trên mặt còn lem nhem nước mắt, nhưng cũng không hề khẩn cầu Lý Đại Nhân kia nữa. Lý Đại Nhân là hình bộ thị lang, cũng là môn sinh của Thái Úy Đại Nhân. Giờ phút này, hắn phụ thánh chỉ đến đây bắt người, nhìn thấy khí thế, gặp chuyện không ngã của tiểu nha đầu trước mắt. Mặc dù bị vây trong tình thế này, nàng vẫn chấn định mạnh mẽ, hoàn toàn không có nửa điểm bối rối, thật khiến hắn rất bội phục. Người đến, mang đi. Theo tiếng nói của hắn, từ phía sau lập tức có mấy quan binh xông lên, đang định nắm lấy tay Phượng Lan Dạ giải đến hình bộ đại lao. Không ngờ, trong bóng đêm vang lên một đạo thanh âm ma quái thị huyết. Dừng tay! Mọi người theo tiếng nói nhìn qua, người tới quả nhiên là Tể Vương. Nàng cùng Diệp một thân bạch y, giờ phút này quanh thân hắn bao phủ tầng tầng sát khí, trên gương mặt xuất trần, âm ngoan lạnh lẽo, thật giống như tu la của địa ngục. Những người này vừa nhìn thấy thì đều kinh hãi đảm chiến, cho dù là người của hình bộ cũng không dám khinh thường phải lui về sau một bước. Tích quản gia dẫn theo hạ nhân của Tề Vương Phủ chạy tới kêu lớn, Vương gia, cứu Vương Phi, bọn họ nói Vương Phi phái người ám sát hoàng thượng. Cầm mồm! Nam Cung Diệp quát khẽ một tiếng, mọi người chỉ cảm thấy áp lực nên không dám nói thêm câu nào. Bất quá, Vương gia đã xuất hiện, bọn họ cũng an tâm, Vương gia nhất định sẽ bảo vệ Vương Phi. Nam Cung Diệp khiển trách hạ nhân xong, liền quay đầu nhìn thẳng vào mắt hình bộ thị lang Lý Đại Nhân gằn từng chữ. Bổn vương đứng ở chỗ này, xem người phương nào dám can đảm bắt nàng. Nàng làm gì, bổn vương tự nhiên đều biết. Hình bộ thị lang vừa nghe lời, liền biết Tể Vương muốn gây khó dễ. Tể Vương luôn luôn quái gở lãnh khốc, chọc tới hắn chỉ sợ không có kết quả tốt, nhìn thánh chỉ trong tay, nên không lo lắng. Hơn nữa, mình chỉ là làm chọn nhiệm vụ được giao, cũng không còn biện pháp cản trở. Nghĩ tới đây, sắc mặt Lý Đại Nhân trầm xuống, giơ lên thánh chỉ trong tay. Tề Vương xin đừng ngăn trở hạ quan làm nhiệm vụ, hạ quan chỉ là phụng lệnh hoàng thượng. Mặc dù hắn nói như thế, nhưng cũng không dám mạo muội tiến lên bắt người. Nam Cung Diệp nhào mắt lại, trong đồng tử sâu thẳm liền bắn ra ánh sáng khiếp người. Phượng Lan Dạ vừa nhìn, hắn liền chuẩn bị nổi giận, vội lôi tay, trong trẻo cất tiếng, đừng làm khó dễ Lý Đại Nhân, hắn cũng chỉ làm theo lệnh mà thôi. Hình bộ thị lang vừa nghe thấy thì rất cảm kích, tạ ơn Tể Vương Phi đã hiểu cho hạ quan. Thật ra thì chuyện này còn phải đợi điều tra chứng cứ, nếu không phải do Tể Vương Phi, hạ quan nhất định sẽ đưa người trở về. Phượng Lan Dạ làm như vậy không phải vì muốn trợ giúp Lý Đại Nhân, mà là không muốn Nam Cung Diệp tức giận. Nếu như hai phe dấy lên xung đột, mặc dù trước mắt nàng sẽ không bị bắt đi, nhưng đồng thời Tể Vương Phủ cũng sẽ bị bại lộ thực lực, lúc đó sẽ bị đưa đến ngọn sóng đầu gió, sau này sợ là sẽ bị mọi người hợp lực đối phó. Hơn nữa, người chủ mưu sau lưng làm vậy e rằng cũng chỉ vì muốn bước ra thực lực của Tề Vương Phủ. Như vậy, nàng làm sao có thể trúng kế bọn họ được? Nam Cung Diệp vừa nghe, tâm ý đã hiểu, liền thu lại sát khí, nhưng cũng không tránh ra, chỉ trầm giọng nói, nếu Lý Đại Nhân đã phụng mệnh hành sự, như vậy hãy đem bổn vương cùng Vương Phi nhốt chung vào đại lao đi. Xảy ra chuyện như vậy, bổn vương cũng khó tránh khỏi hiểm nghi. Nói xong, liền đưa tay nắm lấy tay Phượng Lan Dạ, cũng không để ý tới đám người của hình bộ thị lang, trực tiếp đi ra ngoài. Phía sau, hạ nhân Tể Vương Phủ thật là cảm động đến lệ nóng tràn mi. Vương gia bọn họ quả thật là quá xuất sắc rồi, nam nhân thì nên như vậy. Hình bộ đại nhân cùng những người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, Tể Vương làm như thế đã coi như là nhượng bộ rồi, nếu như qua còn dây dưa nữa, chỉ sợ xung đột sẽ nổi lên. Như vậy bọn họ không nói gì thêm, đem Tể Vương cùng Tể Vương Phi cùng nhau mang về hình bộ. Hắn vốn là chỉ muốn bắt Tể Vương Phi, không nghĩ tới giờ ngay cả Tể Vương cũng mang tới. Tể Vương là nhi tử rất được hoàng thượng sủng ái, nếu như hắn ở hình bộ xảy ra nửa điệp sai lầm nào, chỉ sợ người hình bộ cũng sẽ rơi vào kết cục không hay. Vì vậy, hình bộ thượng thư tự mình dẫn người bố trí một phòng giam xa hoa cho Tề Vương cùng Tề Vương Phi, bên trong cái gì cần có đều có, đến đây mà ở tu gì, căn bản là đi hưởng phúc mới đúng. Trong đại lao, Phượng Lân Dạ trợn mắt há mồm nhìn hết thảy trước mắt. Đây là cái gì, còn là nhà lao sao? Chỉ thấy trong phòng giam rộng rãi đặt một cái giường lớn hoa lệ, bên cạnh có một cái bàn dài văn phòng tứ bảo, còn có thêm một cái bàn tròn khắc hoa, trên bàn bày ra những món điểm tâm và trái cây rất là thịnh soạn. Nàng quay lại nhìn Nam Cung Diệp, hắn đang lười biếng tựa vào một bên giường, đối với tình trạng trước mắt hoàn toàn không có nửa điểm kinh ngạc, có chăng cũng chỉ nhìn nàng mà quan tâm. Lan Nhi, nàng không sao chứ? Nàng tất nhiên không có chuyện gì. Phượng Lan Dạ lắc đầu ngồi xuống cuối giường nhìn hắn, nghĩ tới chuyện phát sinh khuya hôm nay, ánh mắt không khỏi tối lại. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có người đi ám sát hoàng thượng chứ? Nam Cung Diệp đối với vấn đề của nàng đưa ra cũng không trả lời, mà quay sang gọi Thiên Bột Thần. Thiên Bột Thần lên tiếng đáp rồi hiện ra, cẩm y màu đen ẩn trong đêm tối, cung kính ôm quyền. Thiếu chủ, có gì phân phó? Gương mặt băng hàn lâu năm vẫn như trước, không một tia biến hóa nào, đang chờ trực Nam Cung Diệp hạ lệnh. Nam Cung Diệp híp mắt phân phó, để cho Nguyệt Học đi thăm dò xem trong cung xảy ra chuyện gì, mặt khác điều tra xem trong tay hình bộ có nhân chứng bất chứng gì bất lợi cho Vương Phi. Bổn Vương Phi hị, bổn Vương hy vọng tất cả mọi thứ đó đều biến mất. Dạ, thiếu chủ. Thiên Bột Thần lập tức lắc mình đi làm, trong đại lao an tĩnh lại. Nam Cung Diệp một khắc trước còn tỏa ra sát khí giết chóc, nháy mắt đã hóa khoác lên nhu hòa, dịu dàng như nước. Hai mắt như hồ nước đang gợn sóng, lặng lặng nhìn Phượng Lan Dạ. Phượng Lan Dạ nhìn ánh mắt của hắn, có cảm giác không được tự nhiên. Trong đôi mắt đó còn toát ra tia lửa. Nàng quay đầu đi nơi khác, nhẹ giọng mở miệng. Thiên Bột Thần công phu rất lợi hại, không ngờ lại có loại công phu ẩn thân này, thật làm cho người ta khó lòng phòng bị. Nam Cung Diệp ánh mắt sâu thẳm, tựa hồ có biến hóa nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường, hời hợt mở miệng. Chỉ sợ người bình thường không ai muốn luyện, mặc dù thuật ẩn thân này rất lợi hại, nhưng đây là một môn võ công tiêu hao dương thọ của người ta. Luyện thành ẩn thân thuật, nghe nói chỉ có dương thọ 20 năm. Cái gì? Phượng Lan Dạ kinh hồ ra tiếng, không nghĩ tới loại võ công này lại đáng sợ như vậy, chỉ e là không ai nguyện ý luyện. Thiên Bột Thần vì sao phải luyện tập môn võ công này? Trong mắt nàng nhàn nhạt hiện lên sự thương tiếc. Đây, hắn cần gì tập chứ? Hiện tại được mấy năm rồi? Đây là lựa chọn của hắn. Hắn đi theo ta đã 5 năm, người trước kia luyện môn bí thuật này đã chết, sau đó mới đổi thành hắn. Cho tới giờ khắc này, Phượng Lan Dạ mới biết được vì sao cả người Thiên Bột Thần đều lạnh lùng vô tình. Đã biết tương lai của mình sẽ như thế, sợ để lại đau khổ cho người khác, nên dứt khoát tình cảm gì cũng đều không có. Người như vậy ngược lại là người có tình cảm nhất trong thiên hạ. Tại sao mỗi người đều sống khổ sở và không may mắn như thế? Các bạn vừa nghe xong. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video đến đông đảo thính giả để ủng hộ kênh chuyện. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký.